Hầu hết mọi người đều đánh giá cao Lâm Hạo, thừa nhận hắn là người tài giỏi, nhưng hắn mới qua khảo hạch kỹ sư cấp 9 chưa được nửa tháng. Trong mắt họ, từ kỹ sư cấp 9 lên cấp 8, dù có giỏi đến đâu, cũng cần ít nhất nửa năm tích lũy, nhanh nhất cũng phải năm sau mới có thể thi đậu, nhưng Lâm Hạo nhất quyết muốn thi, họ cũng không thể phản đối. Trong khi Lâm Hạo thi kỹ sư cấp 8, Giả Đông Húc lại bắt đầu một chuỗi ngày đen tối khác. Răng rác, đúng lúc đó, đang cẩn thận thao tác máy móc, Giả Đông Húc đột nhiên tay run, rồi một tiếng động giòn vang vang lên, sản phẩm phía dưới nứt toác, hiển nhiên là bị hỏng. Giả Đông Húc, ngươi đang làm gì vậy hả? Có phải cố tình chống đối ta không? Việc cơ bản như vậy mà ngươi cũng làm sai. Ngươi chờ đấy, tan làm hôm nay tôi sẽ báo với xưởng trưởng, để họ chuyển ngươi đi làm công nhân bốc vác ở hậu cần. Tiếng quát tháo của phó chủ nhiệm vang lên, giọng nói khàn khàn, những công nhân xung quanh đã không còn ngạc nhiên, vì từ sáng đến giờ, chuyện này đã xảy ra nhiều lần, lúc đầu họ còn cười nhạo Giả Đông Húc, vì hắn vốn không được lòng người, tính tình cũng như Giả Trương Thị, nhân duyên trong xưởng rất tệ, thấy Giả Đông Húc bị mắng, họ đều rất vui, nhưng dần dần, số lần cứ tăng lên, họ cũng dần choáng váng, thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ lo công việc của mình. Chủ nhiệm, tôi không cố ý, tôi không biết hôm nay sao lại thế, xin ngài cho tôi một cơ hội. Nghe vậy, Giả Đông Húc mặt mày lo lắng, trong lòng cũng vô cùng uất ức, trải nghiệm nửa ngày nay khiến hắn hoài nghi nhân sinh, hắn nghi ngờ mình hôm nay ra cửa có xem lịch hay không. Quả thực là xui xẻo tột cùng, nói chung, xảy ra nhiều sai sót khó hiểu, tôi có phải bị bệnh gì không? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Giả Đông Húc, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi đậm đặc, rõ ràng là sợ hãi, hắn mới hơn 30 tuổi, đang trong độ tuổi sung sức, hắn đương nhiên không muốn, tráng niên mà chết yểu, những lời ấy thì cứ giữ lại mà nói với lãnh đạo xưởng đi. Phó chủ nhiệm lạnh lùng nói, ông ta đã mất kiên nhẫn với Giả Đông Húc, không thèm để ý đến hắn nữa, quyết tâm loại bỏ Giả Đông Húc. Toàn thể đồng chí nhà máy cán thép chú ý, phía dưới thông báo một tin vui, chúc mừng đồng chí Lâm Hạo, kỹ sư cấp 9 của nhà máy chúng ta đã thi đậu kỹ sư cấp 8, trở thành một kỹ sư cấp 8 vẻ vang, hưởng chế độ đãi ngộ của kỹ sư cấp 7, mong mọi người học tập đồng chí Lâm Hạo, cố gắng phấn đấu, nỗ lực phấn đấu. Đúng lúc này, loa phóng thanh nhà máy vang lên, lặp lại khoảng 3 lần, trời ơi, tôi không nghe nhầm chứ? Kỹ sư cấp 8, đây quả thực không thể tin nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hạo lại thăng lên kỹ sư cấp 8. Quá giỏi, Lâm Hạo mới thăng trước bao lâu, vậy mà lại thăng cấp nữa rồi. Nghe tin này, cả xưởng náo loạn, mỗi người đều có vẻ mặt đặc biệt. Sự ngạc nhiên của họ không phải vì kỹ sư cấp 8 giỏi đến mức nào. Vì nhà máy cán thép có 3 người đạt cấp bậc này. Thậm chí còn có một người đạt cấp 7. Họ kinh ngạc vì tốc độ thăng tiến của Lâm Hạo. Quả thực là nghịch thiên, kỹ sư cấp 8, sao có thể, sao lại nhanh vậy, hắn lại quá nhanh chóng đạt được kỹ sư cấp 8. Trong xưởng số 1, Dịch Trung Hải nghe tin này, ngây người, vẻ mặt phức tạp, dù biết Lâm Hạo sẽ thăng tiến, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, người khác thăng cấp càng ngày càng chậm, nhưng Lâm Hạo thì ngược lại, càng lúc càng nhanh, tâm trạng của Dịch Trung Hải có thể tưởng tượng, không thể nào, nhất định có gian lận, hắn mới đạt kỹ sư cấp 9 chưa đầy nửa tháng, sao lại thăng cấp nhanh như vậy, chắc chắn có vấn đề. Tôi phải tố cáo họ, dám lừa gạt ở đây, chờ đấy cho tôi sẽ khiến các người hối hận. Giả Đông Húc bên cạnh cũng ngây người, rồi sắc mặt trở nên dữ tợn, không tin Lâm Hạo thăng cấp bằng cách bình thường. Trong cơn giận dữ, Giả Đông Húc quên mất mình đang điều khiển máy móc. Cẩn thận, ầm ầm, chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hãi, rồi một tiếng nổ vang lên, máy móc phía trước đột nhiên phát nổ. Không kịp phòng bị, Giả Đông Húc bị máy cuốn vào. Không tốt, mau cắt điện, một công nhân hét lên, rồi những người khác nhanh chóng phản ứng, vội vàng tắt nguồn máy. Rồi ánh mắt đổ dồn vào Giả Đông Húc, chỉ thấy nửa người hắn bị cuốn vào, máu me be bét, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng hắn, mau cứu người, mọi người phản ứng lại, không dám chậm trễ, bắt đầu hành động, dùng hết sức mới kéo Giả Đông Húc ra khỏi máy móc. Xong rồi, thấy Giả Đông Húc như vậy, nhiều người không khỏi lắc đầu thở dài, theo họ nghĩ, Giả Đông Húc đã xong rồi, sợ rằng khó mà qua khỏi, dù có cứu sống được, về sau cũng tàn phế, phải vĩnh viễn chia tay nhà máy cán thép. Dịch Trung Hải và những người xung quanh thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh sắc mặt thay đổi, lộ vẻ khó đoán, không biết đang nghĩ gì. Rồi Giả Đông Húc được đưa đi bệnh viện. Chương 112, Giả Đông Húc thảm hại. Cát Chi, cái gì, Giả Đông Húc gặp chuyện rồi sao? Giờ ăn trưa, Lâm Hạo nghe tin này, ngây người, vẻ mặt phấn khích, đờ mờ, hiệu quả của bùa rủi ro này quá mạnh. Lâm Hạo thầm nghĩ, hiệu quả của bùa rủi ro này vượt quá tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng chỉ uống nước lạnh bị rắt răng là tốt rồi. Nhưng không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Bổng ngạnh tàn phế, nay Giả Đông Húc cũng gặp chuyện, nhà Giả này, chậc chậc, Lâm Hạo thầm nghĩ, còn ấy nấy tự trách, đó là cái gì, rõ ràng là không thể nào, nhưng bùa rủi ro này chỉ có hiệu lực trong 12 giờ. Chỉ cần Giả Đông Húc không chết, thì vận rủi của hắn hẳn chưa kết thúc, Lâm Hạo thầm nghĩ, cùng lúc đó, Tần Hoài Như đang chăm sóc Bổng Ngạnh ở bệnh viện cũng nhận được tin dữ này. Tần Hoài Như chỉ cảm thấy tối sầm lại, cả người choáng váng, may mắn có tường dựa vào, không thì đã ngất xỉu. Không phải vì Tần Hoài Như có tình cảm sâu đậm với Giả Đông Húc. Thực tế, những năm qua đã khiến Tần Hoài Như không còn tình cảm gì với Giả Đông Húc nữa. Bà ta lo lắng về tiền, người báo tin cũng biết tình trạng của Giả Đông Húc rất nghiêm trọng. Dù kết quả ra sao, chi phí cứu chữa cũng là một con số khổng lồ. Hơn nữa, bà ta biết, tai nạn của Giả Đông Húc không phải do máy móc trục trặc mà do Giả Đông Húc thao tác sai lầm. Điều này nghiêm trọng đến mức không thể tính là tai nạn lao động. Giả Đông Húc dù chết cũng không được bao nhiêu tiền trợ cấp. Nếu không chết thì đời này Giả Đông Húc coi như xong. Lúc đó xui xẻo là bà ta. Nghĩ đến đây, Tần Hoài Như cảm thấy trời cũng sắp sập. Đầu tiên là Bổng Ngạnh gặp chuyện, giờ lại là Giả Đông Húc. Tần Hoài Như thậm chí nghi ngờ mình và nhà Giả có phải bị báo ứng hay không. Nhưng giờ bà ta chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, chạy về phía phòng phẫu thuật, xem Giả Đông Húc ra sao. Mà lúc này trong phòng phẫu thuật đang diễn ra cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ thấy các bác sĩ đang sững sờ nhìn Giả Đông Húc. Hai chân hắn máu me be bét, các bác sĩ trợn mắt nhìn nhau. Cảnh tượng rất quái dị, Giả Đông Húc đã được đưa đến đây một giờ. Ban đầu họ muốn nối hai chân hắn, nhưng quá trình phẫu thuật khiến các bác sĩ hoài nghi nhân sinh. Toàn bộ quá trình giải phẫu, sai lầm bất ngờ liên tục xuất hiện. Ban đầu, người ta còn cảm thấy vị đại phu chính phụ trách ca mổ không ở trạng thái tốt. Kế đó liền vội vã gọi thêm người trợ giúp. Xong, diễn biến tiếp theo khiến tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bất kể ai lên thay thế vị trí chính phụ trách, đều mắc phải những sai lầm khó hiểu, không một ai ngoại lệ. Thật là quỷ quái, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đúng lúc ấy, một vị bác sĩ phá vỡ sự im lặng, không nhịn được lên tiếng, người này chắc hẳn đã làm điều gì trái với lương tâm, khiến cả trời đất cũng không dung. Một người khác thì thào bên cạnh, làm sao bây giờ? Lại có một người lên tiếng, những sai lầm liên tiếp đó đã khiến hai đùi của Giả Đông Húc trở nên đầy lỗ thủng. Không còn cách nào khác, phải cắt bỏ thôi, cặp đùi này không thể giữ được nữa. Vị bác sĩ đứng đầu, sau một hồi trầm ngâm, lên tiếng nói, mọi người nghe vậy, cuối cùng đều gật đầu đồng ý phương án này, rồi bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật cắt bỏ. Quỷ thần ơi, quả thật là gặp ma, người này chắc chắn bị tà khí nhập thân, mau chóng xử lý cho xong, ta không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Khoảng hơn nửa giờ sau, mọi người cuối cùng cũng hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ. Các người có thể tin không, một ca phẫu thuật cắt bỏ lại mất hơn nửa giờ. Trong quá trình đó, họ đã thất bại đến 7-8 lần. Đúng vậy, các người không nhìn nhầm đâu, ngay cả ca phẫu thuật cắt bỏ cũng có thể thất bại đến 7-8 lần. Các người có thể tin được không? Hai đùi của Giả Đông Húc đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Những vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật đều cảm thấy mình sắp kiệt sức, thậm chí còn có thể bị ám ảnh tâm lý. Sau khi xử lý xong mọi việc, họ như chạy trốn mà rời khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Thấy các bác sĩ đi ra, Tần Hoài Như vội vàng tiến đến hỏi. Lúc này, điều Tần Hoài Như mong muốn nhất chính là nghe thấy Giả Đông Húc không qua khỏi. Bởi vì một Giả Đông Húc tàn phế sẽ trở thành gánh nặng của bà. Vậy thì thà chết đi còn hơn. Tình trạng bệnh nhân quá nghiêm trọng, hai chân không giữ được, đã phải cắt bỏ, may mắn giữ được mạng sống. Vị bác sĩ đứng đầu nhìn Tần Hoài Như, vẻ mặt có phần quái dị nói. Cái gì? Sao lại thế này? Sao lại thế này được? Nghe tin đó, Tần Hoài Như ngơ ngẩn, thều thào nói. Vị này, xin bà hãy nén bi thương. Một bác sĩ cho rằng Tần Hoài Như quá đau buồn, liền an ủi, nhưng lại không biết lúc này Tần Hoài Như trong lòng chỉ muốn Giả Đông Húc chết đi cho xong. Đúng rồi, ca phẫu thuật đã kết thúc, thân nhân bệnh nhân nhớ đến nộp tiền phẫu thuật nhé. Lại có một người lên tiếng, tôi biết rồi, cảm ơn các vị đại phu. Tần Hoài Như mắt vô thần nhìn về phía cửa, rời đi. Lúc này, tâm trạng bà hiển nhiên đã tệ đến cùng cực, hơn 300 đồng, sao lại đắt thế này? Đồng chí, anh có nhầm không? Tại quầy thu tiền, nhìn biên lai trong tay, Tần Hoài Như sửng sốt, vẻ mặt khó tin nhìn nhân viên công tác, không nhịn được hỏi, không có vấn đề gì cả. Thương thế của Giả Đông Húc vô cùng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, để cứu chữa anh ta, chúng tôi đã sử dụng rất nhiều loại thuốc quý, vì vậy, chi phí này hoàn toàn hợp lý, thân nhân bệnh nhân nhất định phải nộp phí trước tối nay. Nhân viên thu phí ngẩng đầu, có phần thương hại nhìn Tần Hoài Như nói, tôi biết rồi. Tần Hoài Như mặt mày thất thần, xoay người rời đi, trước kia đã tốn hơn 100 đồng cho Bổng Ngạnh, giờ lại hơn 300 đồng cho Giả Đông Húc. Tổng cộng gần 500 đồng, đây đã là một nửa số tiền trong kho nhỏ của nhà Giả Trương. Có thể tưởng tượng Tần Hoài Như đau lòng đến mức nào. Không được, phải tìm cách kiếm tiền. Tốt nhất là có ai đó giúp đỡ trả tiền. Đáng tiếc, Bổng Ngạnh đã không còn tiền nữa. Tần Hoài Như thầm nghĩ, trong lòng đã bắt đầu tính toán tìm người gánh vác khoản nợ này. Việc phải lấy ra số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn khiến bà ta không cam lòng, cũng không tình nguyện. Chương 113 Tần Hoài Như tính toán. Mọi người đều kinh ngạc thán phục, trong toàn bộ khu tập thể giàu nhất chắc chắn là Lâm Hạo, nhưng đáng tiếc, hiện giờ mối quan hệ giữa nhà họ và Lâm Hạo gần như có thể dùng nước với lửa để hình dung. Bổng Ngạnh vì bị nhà Lâm Hạo đặt bẫy nên giờ vẫn nằm viện. Cho dù xuất viện và hồi phục, về sau vẫn phải vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, muốn nhờ Lâm Hạo giúp đỡ, hiển nhiên là chuyện viển vông. Ngoài Lâm Hạo ra, hiển nhiên chỉ còn lại nhà Nhất Đại Gia và nhà Hứa Đại Mậu. Nhất Đại Gia là thợ rèn cấp 8, trước đây lương tháng gần 100 đồng, dù giờ đãi ngộ giảm xuống, nhưng vẫn đủ sống, lại thêm những năm qua tích lũy được kha khá, nhưng muốn nhờ Nhất Đại Gia giúp đỡ rõ ràng không dễ dàng. Dù Giả Đông Húc là đồ đệ của ông ta cũng vậy. Tần Hoài Như thực tế đã sớm nhìn thấu Dịch Trung Hải. Trước kia ông ta giúp đỡ nhà bà, nhận Giả Đông Húc làm đồ đệ, hiển nhiên là muốn Giả Đông Húc phụng dưỡng mình lúc về già. Điểm này, không chỉ bà ta, mà cả Giả Trương Thị và Giả Đông Húc đều biết, nhưng họ cũng không từ chối. Nói đúng hơn, trước kia Giả Đông Húc vào nhà máy cán thép cần có Dịch Trung Hải làm chỗ dựa. Còn việc sau này có phụng dưỡng ông ta hay không, thì chỉ có trời mới biết. Nhưng trước khi Dịch Trung Hải về hưu, họ hiển nhiên không thể làm mất lòng ông ta. Nhưng đó là trước kia, giờ tình hình đã thay đổi, Giả Đông Húc đã tàn phế. Đừng nói phụng dưỡng Dịch Trung Hải, Giả Đông Húc có sống qua được tuổi ông ta hay không còn là một ẩn số. Vì thế, Tần Hoài Như cũng không chắc giờ Dịch Trung Hải có thái độ ra sao. Còn về Hứa Đại Mậu, lương của ông ta có lẽ không bằng Nhất Đại Gia, nhưng vợ ông ta là Lâu Hiểu Nga, con gái của Lâu Bán Thành. Vì vậy, nhà Hứa Đại Mậu rõ ràng cũng không thiếu tiền, nhưng Hứa Đại Mậu không phải hạng dễ dãi. Ông ta khác với Bổng Ngạnh, là kiểu người, không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi ích đủ lớn, muốn Hứa Đại Mậu bỏ tiền ra, chắc chắn là chuyện cười. Sau cùng cân nhắc, bà ta vẫn quyết định trước tiên tìm Dịch Trung Hải. Lúc này, Dịch Trung Hải vẫn chưa biết mình đã bị đóa hoa trắng Tần Hoài Như để mắt tới. Lâm Hạo, không ngờ kỹ thuật của cậu tiến bộ nhanh như vậy, không ngờ lại nhanh chóng vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8. Trong văn phòng, Lý Học Dân nhìn Lâm Hạo, vẻ mặt kinh ngạc nói, trước kia, ông ta rõ ràng không coi trọng Lâm Hạo, dù cậu ta rất tài năng và chăm chỉ, nhưng ông ta thấy Lâm Hạo còn thiếu kinh nghiệm, tích lũy quá ít, nhưng không ngờ Lâm Hạo lại mang đến cho ông ta một bất ngờ lớn như vậy. Lại thực sự vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8, sự kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng, thật sự là quá xuất sắc, nhanh chóng vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8, tốc độ thăng chức của Lâm Hạo chắc đã lập kỷ lục rồi. Xem ra chúng ta thực sự đã già rồi, không chịu thừa nhận mình già là không được, về sau thực sự là thiên hạ của người trẻ tuổi, giới trẻ bây giờ ngày càng lợi hại. Mấy người khác cũng gật đầu lia lịa, họ rõ ràng cũng rất kinh ngạc, nếu không phải họ biết quá trình thi cử thì thậm chí còn nghĩ rằng có điều mờ ám nào đó. Giống như trường hợp của Giả Đông Húc, giờ trong lòng họ chỉ còn lại sự khâm phục sâu sắc. Lâm Hạo đã dùng thực lực của mình để nhận được sự khâm phục của mọi người. Thầy quá khen, điều này không thể tách rời sự chỉ bảo của thầy và sự giúp đỡ của mọi người. Nếu không, tôi cũng không thể thăng chức nhanh như vậy. Lâm Hạo nói, cậu cũng không cần khiêm tốn quá, dù ta thường xuyên chỉ bảo cậu, nhưng những điều đó rõ ràng không đủ để cậu thăng lên cấp bậc kỹ sư cấp 8. Phần lớn vẫn là nhờ vào sự cố gắng của cậu. Lý Học Dân lắc đầu nói, ông ta rất coi trọng Lâm Hạo, đối với những thắc mắc của Lâm Hạo, ông ta đều trả lời tận tình, không giấu giếm điều gì, nhưng ông ta cũng rất rõ ràng, trong điều kiện bình thường, Lâm Hạo muốn thăng chức thì ít nhất cũng cần một năm trở lên, mà giờ chỉ mất chưa đến nửa tháng, hiển nhiên là nhờ vào sự tích lũy và cố gắng thường ngày của Lâm Hạo. Sau khi vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8, tâm trạng Lâm Hạo rõ ràng rất tốt, nhưng cậu ta không hề thả lỏng, sau khi trò chuyện với đồng nghiệp một lúc thì bắt đầu làm việc. Tiếp theo cậu ta có một dự án lớn cần làm, muốn cải tiến thiết bị của nhà máy cán thép, điều này rõ ràng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này Lâm Hạo cũng bắt đầu làm việc bận rộn, ngay khi Lâm Hạo đang say mê làm việc thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Lâm Hạo nhíu mày, hơi nghi hoặc không biết ai lại đến tìm mình lúc này. Dù sao giờ trong toàn bộ khu tập thể, cậu ta ngoài giao tiếp với Hứa Đại Mậu và Tam Đại Gia thì gần như không có tiếp xúc gì với những người khác. Giải Phóng, là cậu à? Sao thế, có chuyện gì sao? Lâm Hạo mở cửa thì thấy Diêm Giải Phóng, con trai thứ hai của Diêm Phụ Quý. Lâm ca, tôi đến thông báo anh tham dự đại hội toàn viện. Diêm Giải Phóng nói, đại hội toàn viện, tôi biết rồi. Giờ Lâm Hạo cũng chú ý thấy bên ngoài có khá nhiều người đi về phía sân trong, hiển nhiên là đến tham dự đại hội toàn viện. Đối với đại hội toàn viện, Lâm Hạo cũng không xa lạ gì, trong 10 năm qua cậu ta đã tham gia không ít lần, đặc biệt là sau khi đi làm, gần như mỗi tháng đều có. Lúc này đóng cửa lại rồi mới đến được nội viện, hắn không tiến về phía trước mà tìm một góc đứng yên quan sát, chỉ thấy Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung và Diêm Phụ Quý đang tụ họp quanh một chiếc bàn, còn Tần Hoài Như ôm hoa hải đường, vẻ mặt đau khổ đứng bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hạo gần như đoán được mục đích của đại hội này, hiển nhiên có liên quan đến nhà họ Giả. Lâm Hạo, ngươi ở đây sao? Đúng lúc ấy, một thân ảnh vội vã chạy tới, vừa cười vừa nói, chính là Hứa Đại Mậu. Lâm Hạo gật đầu đáp lễ. Lâm Hạo, ngươi đoán xem hôm nay đại hội vì chuyện gì? Hứa Đại Mậu hỏi, còn có thể vì chuyện gì? Chẳng qua là mấy chuyện rắc rối của nhà họ Giả thôi. Không ngoài dự đoán, Dịch Trung Hải định kêu gọi mọi người trong viện quyên tiền giúp họ. Lâm Hạo thản nhiên đáp, loại chuyện này hắn không còn xa lạ gì. Tiếp trước, hắn không chỉ xem phim truyền hình về các khu tứ hợp viện, mà còn đọc không ít tiểu thuyết cùng đề tài, nên vô cùng quen thuộc với kiểu tình huống này, quen thuộc đến mức thuộc lòng mùi vị của nó. Quyên tiền, Đúng là khả năng đấy, gần đây nhà họ Giả quả thật xui xẻo, không biết đắc tội thần thánh nào mà gặp toàn chuyện rủi ro. Lần này gia sản của họ e rằng bị móc sạch. Hứa Đại Mậu nghe xong, sửng sốt một chút, rồi gật đầu đồng tình với dự đoán của Lâm Hạo, gia sản nhà họ Giả bị móc sạch. Ngươi có vẻ hơi đánh giá thấp họ đấy. Nghe Hứa Đại Mậu nói xong, Lâm Hạo khẽ cười, đùa gì chứ, trong nguyên tác, Giả Đông Húc đã chết rồi, nhà họ Giả được mệnh danh là nghèo nhất trong tứ hợp viện, mà vẫn tích góp được kha khá gia sản. Huống hồ bây giờ Giả Đông Húc vẫn còn sống tốt, cho dù trước kia Lý Học Dân luôn khó chịu về việc Giả Đông Húc được thăng chức, thì thu nhập của hắn cũng vẫn hơn Tần Hoài như trong nguyên tác. Giả Trương Thị còn có kho tiền riêng, chưa kể đến còn có tên ngốc trụ kia luôn giúp đỡ họ. Chỉ riêng những thứ thừa thãi thôi cũng đã không ít, huống hồ Tần Hoài như còn lấy đủ mọi cách moi tiền lương của ngốc trụ. Có thể nói, ít nhất hơn phân nửa tiền lương mỗi tháng của ngốc trụ đều bị Tần Hoài như dùng đủ loại thủ đoạn và lý do mà chiếm đoạt. Ngươi nói nhà họ Giả còn có tiền, thế thì ngươi không định quyên à? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một lát rồi hỏi, ta không phải ngốc trụ, ai muốn quyên thì quyên, liên quan gì đến ta? Nếu là nhà khác gặp chuyện, quyên chút ít cũng không sao, nhưng nhà họ Giả và tên ngốc trụ kia thì đừng hòng lấy được một xu nào từ ta. Lâm Hạo cười lạnh, cái này, làm vậy có tốt không? Dù sao đây là đại hội toàn viện, người khác đều quyên, nếu ta không quyên, Hứa Đại Mậu do dự nói, hắn cũng không muốn quyên, nếu riêng tư thì hắn không ngại giúp đỡ Tần Hoài như chút ít. Đương nhiên là có điều kiện, nhưng để hắn cho không tiền thì hắn đương nhiên không vui. Có gì không tốt, ngươi cho rằng ta không quyên thì ngoài Dịch Trung Hải, ngốc trụ và nhà họ Giả ra, ai dám nói này nói kia với ta? Hay là ngươi cho rằng nếu ta quyên, chỉ dựa vào mối quan hệ của ta với họ, họ sẽ biết ơn ta sao? Ngươi cũng thế thôi, ngươi nghĩ xem, cho dù ngươi quyên tiền, những người khác có coi trọng ngươi hơn không? Có thay đổi thái độ với ngươi trước kia? Có thật sự chấp nhận ngươi không? Nhà họ Giả có thể thật lòng biết ơn ngươi không? Chẳng thay đổi được gì cả, vậy cần gì phải quyên tiền? Ngươi đang đốt tiền làm gì? Lâm Hạo thản nhiên nói. Hứa Đại Mậu và Lâm Hạo đều là những người bị xa lánh trong viện, chỉ là hiện giờ thân phận Lâm Hạo khác biệt nên họ không dám khi dễ hắn mà thôi. Ếch, ngươi nói cũng đúng, vậy ta cũng không quyên, cho họ tiền còn không bằng cho chó ăn. Hứa Đại Mậu nghe xong thay đổi sắc mặt rồi gật đầu, hiển nhiên là quyết định nghe theo Lâm Hạo. Giống như Lâm Hạo nói, cho dù hắn quyên, những hàng xóm khác cũng chẳng đánh giá cao hắn hơn. Chương 115 quyên tiền. Trí Tuệ Không Phát Triển tóc cắt ngang trán bên trong, khụ khụ, tốt, mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy bắt đầu thôi. Lão Dịch, ngươi triệu tập mọi người, có chuyện gì thì cứ nói đi. Thấy mọi người đã đến đủ, Diêm Phụ Quý lên tiếng, ánh mắt dừng trên người Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải chậm rãi đứng dậy, đi đến giữa sân, ho khan một tiếng rồi nhìn quanh mọi người, khụ khụ, hôm nay triệu tập mọi người đến đây vì một việc, tin tưởng chuyện nhà họ Giả gần đây mọi người đều biết rồi. Giả Trương Thị vào tù, hôm qua chân bổng ngạnh bị gãy, hôm nay Đông Húc lại gặp chuyện nghiêm trọng. Đông Húc là trụ cột của nhà họ Giả, bây giờ nhà họ Giả có thể nói là khốn cùng. Tiền thuốc men cho Đông Húc và bổng ngạnh là một khoản tiền khổng lồ, họ không thể nào gánh nổi, hơn nữa về sau Tần Hoài như phải một mình nuôi cả nhà. Là hàng xóm, chúng ta nên phát huy tinh thần tương trợ, cùng nhau giúp đỡ nhà họ Giả vượt qua khó khăn này. Là đại gia trong viện, hơn nữa cũng là sư phụ của Đông Húc, ta sẽ dẫn đầu, quyên 20 đồng. Nói xong, Dịch Trung Hải lấy ra 20 đồng đặt lên bàn. Thấy hành động của Dịch Trung Hải, khóe miệng Lưu Hải Trung giật giật, sắc mặt liên tục thay đổi. Là đại gia thứ hai trong viện, hắn luôn nhăm nhe vị trí đại gia số 1, muốn làm đại gia số 1, tất nhiên phải làm gương mẫu, nhất là trong những thời điểm mấu chốt như thế này, không thể nào trì trệ, nếu không thì muốn làm đại gia số 1 là chuyện không thể nào. Nhưng hắn không ngờ Dịch Trung Hải lại lấy ra nhiều tiền như vậy. 20 đồng, nếu là trước kia thì hắn cũng không tiếc, nhưng bây giờ hắn chỉ được đãi ngộ cấp 3, từ cấp 7 xuống cấp 4, 20 đồng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Được rồi, không bỏ được con thì bắt không được sói. Lưu Hải Trung âm thầm nghĩ, rồi quyết định, đương nhiên, Lão Dịch là đại gia số 1 kiêm sư phụ của Giả Đông Húc đã quyên 20 đồng. Vậy ta, đại gia số 2, cũng không thể kém. Hắn cũng lấy ra 20 đồng đặt lên bàn, rồi đắc ý liếc nhìn Dịch Trung Hải. Dù lời nói có vẻ hay ho, nhưng ai cũng không phải kẻ ngốc, ai mà chẳng nghe ra Lưu Hải Trung đang muốn so bì với Dịch Trung Hải. Hắn không để ý là, thấy biểu hiện của hắn, Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như đều lộ ra vẻ mưu kế thành công. Dịch Trung Hải quyên nhiều như vậy, hiển nhiên là đang giăng bẫy cho Lưu Hải Trung. Cảm ơn đại gia thứ hai. Tần Hoài Như vội vàng cảm ơn, tên Lưu Hải Trung này, thật là đầu óc không có, cả đời chỉ làm được tổ trưởng nhỏ. Thấy Lưu Hải Trung, Lâm Hạo không nhịn được lắc đầu, bị người ta chơi vẫn còn vênh váo tự đắc. Sau khi Lưu Hải Trung quyên xong, mọi người nhìn về phía Diêm Phụ Quý, khuôn mặt Diêm Phụ Quý đen lại. Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung đều quyên 20 đồng, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn biết lương tháng của mình chỉ hơn 20 đồng một chút, dù cộng thêm thâm niên cũng không được bao nhiêu, chênh lệch với hai người kia rất lớn. Để hắn quyên 20 đồng còn không bằng giết hắn. Khụ khụ, mọi người đều biết điều kiện nhà ta không thể so với Lão Dịch và Lão Lưu, nhưng là đại gia số 3, ta cũng không thể không quyên. Vậy ta quyên 1 đồng, Diêm Phụ Quý nói, rồi lấy ra một đồng đặt lên bàn, vẻ mặt đau đớn, dù chỉ có một đồng, nhưng với hắn mà nói như cắt thịt vậy. Sao thế, đại gia số 3, ông là đại gia số 3 trong viện, vậy mà chỉ quyên một đồng, đại gia số 1 và số 2 quyên 20 đồng, ông đúng là Diêm lão keo. Ngốc trụ bất ngờ lên tiếng, thực ra, ngốc trụ nói vậy không phải vì thật lòng thương Giả Đông Húc. Hơn nữa, hôm nay nghe tin này, trong lòng hắn không những không có chút thông cảm, mà lại cảm thấy vui vẻ. Ngốc trụ thường khinh thường nhà Diêm Phụ Quý, cho rằng họ quá keo kiệt, giờ đây để lấy lòng thần nữ của mình, hắn ép buộc Diêm Phụ Quý phải bỏ nhiều tiền hơn. Cây cột, ngươi nói cái gì vậy? Mau xin lỗi Tam đại gia. Dịch Trung Hải nói, hắn hiểu rõ tính cách Diêm Phụ Quý, muốn hắn chảy máu là điều không thể, không cần thiết phải đắc tội hắn vì chuyện không thể nào này. Ách, nghe Dịch Trung Hải, ngốc trụ sửng sốt, rồi bất đắc dĩ xin lỗi Diêm Phụ Quý. Bây giờ người khác ngốc trụ có thể không nghe, nhưng lời Dịch Trung Hải thì hắn phải nghe, vì hắn cần sự giúp đỡ của Dịch Trung Hải trong thời gian dài sắp tới. Ta quyên 10 đồng, ngay sau đó, ngốc trụ lấy ra 10 đồng đặt lên bàn, rồi nhìn về phía Tần Hoài Như. Cây cột, cảm ơn, chị sẽ nhớ ơn em. Tần Hoài Như nói, Tần tỷ khách khí, ta và Giả ca là anh em thân thiết từ nhỏ. Hắn gặp chuyện như vậy ta đương nhiên phải giúp. Về sau cần gì cứ đến tìm ta. Ngốc trụ nói, một trái tim sắp tan chảy. Tên ngốc trụ này, thật không cứu vãn nổi. Hứa Đại Mậu thì thầm, như đang nhìn một kẻ ngu si. Chương 116 tìm đường chết ngốc trụ. Mục tiêu công kích, ngốc trụ rõ ràng bị coi thường. Nghĩ đến những gì mình đã trải qua. Hắn căm hận Lâm Hạo, hắn luôn nghĩ cách trả thù Lâm Hạo. Giờ đây có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên không bỏ qua, chỉ cần thấy Lâm Hạo chảy máu, hắn sẽ vui vẻ. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến Tần Hoài Như, nếu Lâm Hạo bỏ thêm tiền, Tần Hoài Như sẽ càng vui vẻ. Ngốc trụ, ngươi đang dạy ta làm việc. Lâm Hạo lạnh lùng nhìn ngốc trụ, tên này thật sự quá đáng, lại dám trêu chọc mình. Sao nào, Lâm Hạo, ngươi không định quyên sao? Nghe nói ngươi vừa được bầu là người tiên tiến, còn được tặng huân chương lao động toàn quốc, chẳng lẽ ngươi là người như vậy sao? Ngốc trụ ghen tức nói. Cây cột, im miệng. Dịch Trung Hải quát, hắn tuy không hài lòng với Lâm Hạo, nhưng biết nên nói gì và không nên nói gì. Ngốc trụ lại dùng hai huân chương đó để công kích Lâm Hạo. Điều này không ổn, đó không chỉ là đổ bùn lên người Lâm Hạo, mà còn là đổ bùn lên hai huân chương đó. Trong thời đại này, hai huân chương đó rất vinh dự, không cho phép người khác khinh nhờn. Ngốc trụ dùng thứ không có bằng chứng để đổ bùn lên người Lâm Hạo thì khác rồi. Tên ngốc trụ này, đầu óc có vấn đề không vậy? Lời này cũng dám nói bừa. Ngốc trụ à ngốc trụ, xem ra ta trước kia quá nhân từ với ngươi rồi. Nếu ngươi tự tìm chết thì đừng trách ta. Lâm Hạo lạnh lùng nhìn ngốc trụ. Lâm Hạo, việc hắn gây ra không phải cố ý, hắn chỉ là vô tâm, nhưng lời lẽ của hắn ngài cũng cần phải biết, quả thực là không thể chấp nhận. Xem ở tình nghĩa hàng xóm, xin hãy bỏ qua cho hắn lần này. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hạo, Dịch Trung Hải trong lòng thầm nghĩ không lành, vội vàng mở miệng cầu xin, đồng thời không ngừng ra hiệu xin lỗi cho Lâm Hạo. Những lời này ngươi hãy giữ lại để nói với lãnh đạo trong xưởng vào ngày mai. Lâm Hạo lạnh lùng đáp. Trước đó, Lâm Hạo tưởng rằng sau khi tên ngốc này gãy tay gãy chân sẽ tu liễm lại. Vậy thì hắn cũng chẳng muốn tính toán với hắn nữa, nhưng hắn hiển nhiên đã đánh giá quá cao tên ngốc này. Vậy thì lần này, Lâm Hạo quyết định cho hắn một bài học nhớ đời. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy dáng vẻ của Lâm Hạo, tên ngốc kia trong lòng không khỏi hồi hộp, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, cả người cảm thấy không lành, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Làm gì? Ngươi sẽ sớm biết, ban đầu, với loại hạng người như ngươi, ta thật sự lười nhác chấp nhặt, nhưng chính ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Sao lại thế? Chuyện của Giả Đông Húc vừa xảy ra, ngươi đã không nhịn được rồi. Ta thấy ngươi không phải đang thương xót Giả Đông Húc, mà là đang mừng thầm đấy. Có phải hay không cảm thấy cơ hội của mình đã đến? Ép buộc ta, để ta quyên tiền cho nhà Giả, để lấy lòng chủ nhân của ngươi. Ngươi quả là một tên chó săn tận tụy. Lâm Hạo nhìn ngốc trụ, vẻ mặt đầy sự châm chọc. Lâm Hạo nói không phải là thật sao? Hừ, ngươi cứ nghĩ xem, bình thường ngốc trụ biểu hiện ra sao? Đúng vậy, ngốc trụ ở bếp sau làm việc, hàng ngày ấy đưa cơm đưa đồ ăn cho nhà Giả, khi đó Giả Đông Húc vẫn chưa xảy ra chuyện gì, bây giờ Giả Đông Húc xảy ra chuyện, thì tên ngốc đó, nghe Lâm Hạo nói vậy, mọi người xung quanh nhìn ngốc trụ với ánh mắt càng thêm quái dị. Trước đây, ngốc trụ trong viện có một đại gia che chở, thêm vào võ lực của hắn, nên người khác cũng không dám nói nhiều, sợ bị đánh, nhưng giờ thì khác, người nói chuyện là Lâm Hạo, hơn nữa ngốc trụ giờ đây cũng là phế nhân. Tự nhiên không có gì phải lo lắng. Lâm Hạo, ngươi đừng nói bậy, ta không có, ta chỉ là thấy nhà chị Tần khó khăn nên mới giúp đỡ họ. Ngươi đừng vu khống. Lúc này, ngốc trụ trong lòng cũng căng thẳng, hiển nhiên cũng có chút chột dạ, vội vàng thề thốt chối bỏ. Chậc chậc chậc, ngươi mỗi tháng kiếm được 30 mấy đồng, lại đi hầu hạ nhà người ta kiếm được hơn 40. Ta đây là lần đầu tiên nghe thấy kiểu nói này, còn nói nhà Giả khó khăn, ngươi sợ là đầu óc có vấn đề đấy. Ngươi cứ hỏi trong viện xem, bao nhiêu nhà điều kiện còn khó khăn hơn nhà Giả. sao không thấy ngươi giúp đỡ nhà khác? Nói thẳng ra, ngươi chính là thấp kém, thèm muốn thân thể của họ. Giả Trương Thị đã sớm nghỉ hưu, Tần Hoài Như cũng chẳng làm việc gì, ngươi bảo loại cuộc sống này gọi là khó khăn sao? Lâm Hạo cười nhạo một tiếng, đúng thế, ngoài một đại gia, hai đại gia, nhà Lâm Hạo và Hứa Đại Mậu, nhà nào có điều kiện tốt như nhà giả? Nhìn xem trước kia Giả Trương Thị và con trai, khí sắc phơi phới, cứ như địa chủ giàu có, cái này cũng gọi là khó khăn sao? Đúng vậy, nhà giả là gia đình hai bà chủ. Mọi người lại cùng nhau lên tiếng. Ban đầu, đại hội quyên tiền cho nhà giả hôm nay, ta cũng lười can thiệp, nhưng ngốc trụ ngươi nhất định phải gây chuyện, vậy thì đừng trách ta. Ngươi không phải muốn lấy lòng chủ nhân của ngươi sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tự chuốc lấy họa. Lâm Hạo lại lên tiếng, ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Hoài Như. Không tốt, thấy Lâm Hạo nhìn về phía mình, Tần Hoài Như trong lòng cũng hồi hộp, cả người cảm thấy không lành. Không biết sao, bà ta luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Ngươi nói tên ngốc này, ngươi không có việc gì lại đi trêu chọc Lâm Hạo làm gì? Chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Tần Hoài Như trong lòng rõ ràng rất oán trách ngốc chủ. Chương 117 chân ngôn phù uy lực, một mảnh xôn xao, Tần Hoài Như, nhà ngươi thật sự không có tiền sao? Thật sự khó khăn đến mức cần phải để mọi người quyên tiền giúp đỡ sao? Lâm Hạo vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Hoài Như, mở miệng hỏi, đồng thời, ý niệm trong đầu giao tiếp với hệ thống, sử dụng chân ngôn phù, mục tiêu là Tần Hoài Như. Ta, nghe Lâm Hạo nói vậy, Tần Hoài Như định nói gì đó, bỗng nhiên thân thể chấn động, đáy mắt lóe lên vẻ mê mang, nhà chúng ta còn có chút tiền, mấy năm nay Đông Húc đi làm tiết kiệm được hơn 500 đồng. Tiền dưỡng lão của bà cũng hơn 200 đồng, ngoài ra trước đây công công ta cũng để lại cho bà ta 1.000 đồng. Mặc dù những ngày này nhà ta tốn kém khá nhiều, nhưng số tiền này vẫn còn dư, chỉ là số tiền này là tiền dự phòng, dùng để cấp cứu, giờ Đông Húc bị liệt, về sau chắc chắn cần tiền, cả việc chữa trị chân cũng cần bổ sung dinh dưỡng, đó đều là một khoản phí tổn không nhỏ. Số tiền này quá nhiều, không thể toàn bộ do nhà ta chi trả, nhất định phải có người cùng chia sẻ. Giả Đông Húc là thợ nguội cấp 3, một tháng hơn 40 đồng, mặc dù lúc mới cưới lương thấp, nhưng khi đó con cái ít, cần người nuôi cũng ít, thêm vào có tên ngốc đó giúp đỡ, một tháng tiết kiệm được 5 đồng, 10 năm là 600, chưa kể Tần Hoài Như còn thường xuyên ra ngoài. Hoa, Tần Hoài Như thản nhiên nói, hoa, trời ạ, 500, 200, 1.000, nhà giả giờ chẳng phải có gần 2.000 đồng, điều này quả thực quá kinh khủng. Nhà giả giàu có như vậy, lương của Giả Đông Húc mặc dù không thấp, nhưng họ làm sao có thể tích lũy được nhiều tiền như vậy? Còn có thể là gì? Chắc chắn là do tên ngốc đó giúp đỡ chứ. Không ngờ lão giả trước khi chết lại để lại nhiều tiền như vậy. Điều này thật khó tin, cũng không phải không có khả năng, lão giả trước đây cũng không phải người tốt. Trước kia, lúc đó ông ta tích cực nhất, không chắc đã tham ô bao nhiêu đồ tốt đâu. Lời Tần Hoài Như nói ra lập tức như một quả bom nổ dưới nước, khiến mọi người trong viện đều choáng váng, ai nấy đều như gặp ma nhìn bà ta. Mặc dù ngoài ngốc trụ, ai cũng biết nhà giả không thiếu tiền, lần này quyên tiền thực tế là xem xét hoàn cảnh của họ. Nhưng họ không ngờ rằng, kẻ ngốc lại chính là họ, nhà giả lại bí mật tích lũy được nhiều tiền như vậy. Ngay cả Dịch Trung Hải cũng vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù số tiền này vẫn còn rất xa so với nhà họ. Nhưng đây cũng là một khoản tiền lớn, còn ngốc trụ, rõ ràng trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, lúc này hắn cảm thấy mình như một thằng hề. Ân, chỉ trong chốc lát mà thôi, ta dựa vào, nhà giả giàu có như vậy. Hứa Đại Mậu cũng kinh hô một tiếng. Phải biết ngay cả nhà họ, tiền mặt cũng không nhiều như vậy. Hứa Đại Mậu, nhà ta là kim điều. Thực tế, không chỉ có họ, ngay cả Lâm Hạo cũng hơi kinh ngạc, mặc dù hắn đã biết từ nguyên kịch rằng nhà giả không thiếu tiền, nhưng cũng không ngờ rằng nhà giả lại giàu có đến vậy. Tần Hoài Như, nhà ngươi giàu có như vậy mà còn để chúng ta quyên tiền. Mặt mũi ngươi cũng thật dày. Lúc này có người không nhịn được, vẻ mặt tức giận nói, vậy thì sao, đó là tiền dự phòng của nhà chúng ta, về sau còn phải giữ lại cho con trai cưới vợ nữa. Hơn nữa Đông Húc bị tàn phế, về sau không thể đi làm, ta phải nói, lại phải bắt đầu từ học việc. Tần Hoài Như nói, cưới vợ, nhà ngươi con trai chưa đầy 10 tuổi đã chuẩn bị tiền cưới vợ. Nhà ta con trai thứ hai thứ ba sắp 20, đến tuổi tìm bạn đời, trong nhà lại không có tiền. Nhà ta không có tiền tìm bạn đời lại còn phải quyên tiền cho nhà các ngươi. Đây là chuyện gì vậy? Tiền này ta không góp. Diêm Phụ Quý nghe vậy, cuối cùng cũng không nhịn được, đi thẳng đến bên cạnh bàn, lấy lại đồng tiền vừa mới bỏ ra. Ban đầu hắn đã không muốn quyên tiền. Giờ Tần Hoài Như lại cho hắn lý do tuyệt vời như vậy. Diêm Phụ Quý sao lại bỏ qua? Khụ khụ khụ, Tần Hoài Như, đã nhà các ngươi có tiền như vậy, vậy chúng ta cũng không cần làm mất mặt. Nhà ta con trai thứ hai thứ ba cũng sắp tìm bạn đời. Ta còn phải gom tiền cho chúng nó cưới vợ nữa. Thấy Diêm Phụ Quý làm vậy, Lưu Hải Trung cũng không nhịn được. Hắn lương tuy không thấp, nhưng vì thiên vị con trai cả, nên con trai cả Lưu Quang Tề kết hôn gần như làm cạn kiệt gia sản. Thật chớ trêu là, Lưu Quang Tề kể từ sau khi kết hôn hầu như không bao giờ về nhà. Ai, vậy ta cũng không cần làm mất mặt. Dịch Trung Hải cũng lặng lẽ thu lại 20 đồng tiền. Nhìn Tần Hoài Như với ánh mắt thất vọng, tâm trạng ông ta rõ ràng không tốt, ông ta cảm thấy mình bị lừa, vậy thì mọi người tan rã đi. Lưu Hải Trung thấy vậy, không nhịn được nói, rồi đi thẳng về phía hậu viện. Rất nhanh, trung viện náo nhiệt lúc trước chỉ còn lại Ngốc Trụ và Tần Hoài Như. Ngay sau đó, Tần Hoài Như đột nhiên ánh mắt trở nên hoảng hốt, cả người như tỉnh lại, xoát, sau một khắc, sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch, rõ ràng nhớ lại những lời vừa nói. Bà ta mặc dù bị chân ngôn phù ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là không nhớ những gì đã xảy ra. Giờ tỉnh lại, nghĩ đến những lời mình vừa nói, tâm trạng có thể tưởng tượng, lần này không chỉ kế hoạch của bà ta thất bại hoàn toàn, mà cả nội tình nhà bà ta bị phơi bày, về sau muốn nhận được sự giúp đỡ trong viện gần như không thể. Ngốc Trụ, ngươi đồ hỗn đản. Ngay sau đó, ánh mắt Tần Hoài Như rơi vào Ngốc Trụ, vẻ mặt tức giận nhìn hắn, rõ ràng đây là do Ngốc Trụ gây ra, nếu hắn không trêu chọc Lâm Hạo, sao lại có chuyện này? Nhưng bà ta cũng biết, giờ mắng Ngốc Trụ cũng vô ích, không thay đổi được gì. Rồi bà ta cầm lấy 10 đồng tiền còn lại trên bàn, tức giận đi về phía hậu viện. Tần tỷ, ta, giờ Ngốc Trụ rất ủy khuất, mặc dù rất khó chịu vì bị Tần Hoài Như lừa dối, nhưng hắn cũng biết mình gây ra chuyện, lần này sợ rằng sẽ làm Tần Hoài Như tức giận, trong lòng lập tức trở nên bối rối. Đáng chết, đều tại Lâm Hạo đáng chết này. Ngốc Trụ vẻ mặt oán hận nhìn về phía nhà Lâm Hạo, lại một lần nữa đổ lỗi cho Lâm Hạo, nếu không phải Lâm Hạo sẽ không có chuyện này. Quả nhiên, tên ngốc này thật ngu ngốc. Chương 118 Ngốc Trụ bị khai trừ. Tên ngốc này thật sự không thể cứu vãn. Mặc dù Lâm Hạo đã về nhà, nhưng tiếng động bên ngoài hắn vẫn nghe được, tự nhiên cảm nhận được ác ý nồng đậm từ Ngốc Trụ. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được một hộp tổ yến cực phẩm. Con tin, 10 cân, tiền tài, 10, tổ yến, đồ tốt. Thấy phần thưởng đánh dấu lần này, mắt Lâm Hạo sáng lên, đây hiển nhiên là đồ tốt, đây là tổ yến cực phẩm do hệ thống đánh giá, chất lượng tuyệt đối không phải bình thường, đặt ở thời cổ đại, đây tuyệt đối là lễ vật tiến cống, ngay cả ở đời sau, loại tổ yến cực phẩm này cũng rất khó kiếm được, dù có tiền cũng chưa chắc mua được, đời sau hàng giả tràn lan, nhưng đồ vật do hệ thống sản xuất, chất lượng tuyệt đối được đảm bảo. Lâm Hạo không định cho người khác, mà là chuẩn bị cho Tần Mộ Tuyết, rõ ràng là dành cho phụ nữ dùng tốt nhất, còn thân thể hắn sau khi được cải tạo bởi võ thuật cấp tông sư, gần như đã đạt đến giới hạn của nhân loại, cho hắn tổ yến hay nhân sâm ngàn năm cũng chẳng có tác dụng gì. Ăn xong cơm, Lâm Hạo mang theo bản vẽ đi nhà máy cán thép, đến văn phòng cất đồ xong, Lâm Hạo không làm việc ngay, mà đi đến văn phòng trưởng xưởng Dương. Hỗn đản, sao lại thế, thật không thể tin nổi, tên Hà Vũ Trụ này thật gan lớn, cứ dậy mãi không sửa. Thật cho rằng trong xưởng không thể làm gì hắn sao? Giờ lại dám dùng vinh dự cá nhân tiên tiến toàn quốc để nói chuyện. Loại người này tư tưởng có vấn đề. Lâm Hạo, yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trưởng xưởng Dương vẻ mặt giận dữ nói, phải biết mặc dù vinh dự đó là của Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo là nhân viên nhà máy cán thép, đại diện cho hình ảnh nhà máy cán thép, Ngốc Trụ đổ nước bẩn lên người Lâm Hạo, ở một mức độ nào đó là đang bôi nhọ nhà máy cán thép. Hơn nữa Ngốc Trụ đã nhiều lần gây khó dễ cho Lâm Hạo. Trưởng xưởng Dương rõ ràng đã hết kiên nhẫn. Trước đây vì tài năng nấu ăn của Ngốc Trụ, trưởng xưởng Dương còn khá bao dung, nhưng giờ Ngốc Trụ ngày càng quá đáng, tăng thêm bếp sau Mã Hoa tại Lâm Hạo chỉ điểm dưới, đã dần dần có thể độc lập đảm nhiệm công việc, dù rằng so với Ngốc Trụ vẫn còn chút chênh lệch, song cũng đã có thể đạt được trình độ xuất sắc. Mấu chốt là Mã Hoa tuổi trẻ, tính tình khiêm nhường, chịu khó làm việc, Ngốc Trụ hiển nhiên đã không còn là nhân tố không thể thiếu. Vì thế, Dương xưởng trưởng dứt khoát quyết định loại bỏ Ngốc Trụ hoàn toàn. Vậy thì phiền Dương thúc thúc rồi. Lâm Hạo nói, người cứ gọi ta là Dương xưởng trưởng đi, khách sáo làm gì? Dương xưởng trưởng cười đáp, hiển nhiên vô cùng hài lòng với Lâm Hạo. Ban đầu, Dương xưởng trưởng đã cảm thấy Lâm Hạo hết sức ưu tú, nhưng hôm qua hắn lại một lần nữa mang đến bất ngờ. Với thành tích xuất sắc vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 8, tâm trạng của ông ta có thể tưởng tượng, đối với một người trẻ tuổi tài năng lại cần cù như Lâm Hạo, Dương xưởng trưởng không tìm ra bất cứ lý do nào để không hài lòng. Rời khỏi phòng Dương xưởng trưởng, Lâm Hạo trở lại văn phòng, tiếp tục công việc bận rộn. Nhà máy cán thép, toàn thể cán bộ công nhân viên chú ý, đây là phát thanh viên Vu Hải Đường, xin được thông báo một tin tức mới nhất, đầu bếp bếp sau Hà Vũ Trụ, Ngốc Trụ, nhiều lần vi phạm nội quy nhà máy, cố ý bôi nhọ hình tượng của đồng chí Lâm Hạo cá nhân tiên tiến, người đạt huy chương toàn quốc, dạy bảo không được, tình tiết hết sức nghiêm trọng. Sau khi hội ý, lãnh đạo nhà máy quyết định, khai trừ Hà Vũ Trụ, vĩnh viễn không được tuyển dụng, mong các đồng chí khác lấy đây làm bài học, răn đe bản thân, không được đi theo vết xe đổ của Hà Vũ Trụ. Buổi sáng, khi toàn bộ nhà máy đang hối hả làm việc, lời thông báo trên hệ thống phát thanh được lặp lại khoảng 3 lần. Trong đó, tất cả tội trạng của Ngốc Trụ đều được liệt kê rõ ràng. Không chỉ có những hành vi nhắm vào Lâm Hạo, mà cả những hành vi sai trái khác của y trong thời gian qua cũng bị phanh phui. Bao gồm cả việc lợi dụng công vụ tư lợi, dùng đồ dùng của nhà máy cán thép để giúp đỡ gia đình Tần Hoài Như. Cái gì? Hà Vũ Trụ lại đi gây sự với Lâm Công? Tên này đầu óc có vấn đề sao? Có hàng xóm tốt như Lâm Công mà không giữ gìn mối quan hệ, lại còn đi chọc ghẹo nhiều lần như vậy, khó trách gọi là ngốc trụ, thật sự không biết sống chết. Cái ngốc trụ này dám đùa giỡn với danh dự của Lâm Công, đơn giản là chán sống rồi. Ngốc trụ này cuối cùng cũng gặp báo ứng, quá tốt, đã sớm thấy tên chó chết này khó chịu, ngày nào cũng vênh váo tự đắc, thật là đáng đời. Sau khi nghe tin, không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao, do tính cách xấu xa, ngốc trụ đã đắc tội với không ít người trong nhà máy cán thép. Nay nghe được quyết định xử phạt này, trừ một số ít người, hầu hết mọi người đều vỗ tay tán thưởng, quả là đại khoái nhân tâm, đủ thấy ngốc trụ thường ngày bị mọi người ghét bỏ đến mức nào. Cây cột lại bị đuổi, Lâm Hạo này gan thật to. Tại phân xưởng 1, Dịch Trung Hải đang thao tác máy móc, nghe được tin tức này, sắc mặt ông ta biến đổi, trên mặt tái nhợt, tâm trạng rõ ràng vô cùng tệ, dù hôm qua ông ta đã có dự cảm Lâm Hạo rất có thể sẽ không bỏ qua, nhưng không ngờ nhà máy lại xử phạt nghiêm trọng đến vậy. Hiện giờ, sắc mặt ông ta âm trầm đến mức sắp rỉ nước, phải biết trước đây ngốc trụ là người ông ta dự định để lo việc dưỡng lão. Sau khi Giả Đông Húc bị bãi nhiệm, ngốc trụ là ứng cử viên thay thế rõ ràng nhất, Giả Đông Húc thì hoàn toàn không thể trông cậy vào được, chỉ có thể dựa vào ngốc trụ mà thôi. Nhưng giờ ngốc trụ bị đuổi việc, làm sao ông ta không tức giận? Nếu ngốc trụ không còn việc làm, thì làm sao ông ta có thể dưỡng lão được? Chẳng lẽ phải để ông ta nuôi ngốc trụ trước sao? Nếu ông ta thật sự có ý nghĩ đó, thì e rằng sẽ không tìm người để dưỡng lão mà sẽ tự đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Hơn nữa, ngốc trụ không chỉ bị đuổi việc, mà còn bị ghi vào hồ sơ, vết nhơ này sẽ theo y suốt đời. Cõng theo vết nhơ này, dù cho ngốc trụ có bản lĩnh tốt đến đâu, tương lai muốn tìm một công việc tốt cũng gần như là không thể. Cả người ông ta bắt đầu thay đổi sắc mặt liên tục, rõ ràng đang âm mưu điều gì đó trong lòng. Ha ha ha, ngốc trụ lại bị đuổi việc, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lâm Hạo quả nhiên lợi hại, thật sự là quá tuyệt vời. Cùng lúc đó, tại phòng tuyên truyền, Hứa Đại Mậu nghe được tin tức này, cả người gần như muốn vui mừng đến phát điên. Ngốc trụ lại bị nhà máy cán thép đuổi việc, trở thành người thất nghiệp. Đối với Hứa Đại Mậu mà nói, đây đơn giản là một tin tức tốt vô cùng. Ngốc trụ à ngốc trụ, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Hôm nay về nhà nhất định phải uống vài chén để ăn mừng. Miệng Hứa Đại Mậu gần như muốn nứt ra đến tận mang tay. Chương 119, biệt khuất ngốc trụ. Hạnh diện Đại Mậu, tay chân đều bị đoạn, hơn nữa lại mất việc. Hắc, xem sau này ai còn muốn làm bạn với hắn, sau này chỉ có thể làm lưu manh cả đời thôi a. Xem ra nhà họ Hà thật sự sắp tuyệt hậu rồi. Nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng Hứa Đại Mậu lại càng thêm phấn chấn. Mình tuy rằng chưa có con, nhưng ít ra cũng có vợ. Điều này hiển nhiên là ngốc trụ dù thế nào cũng không sánh kịp. Trước đây ngốc trụ còn có thể hy vọng tìm được vợ. Nhưng bây giờ, với hoàn cảnh của y, thêm tính cách xấu xa và vết nhơ trong hồ sơ, muốn tìm vợ thì gần như là không thể. Bị đuổi việc sao, cũng không tệ lắm. Lâm Hạo nghe được tin tức này, trên mặt cũng hiện lên vẻ hài lòng, đối với hình phạt này vô cùng thỏa mãn, có thể nói đây gần như là hình phạt nặng nhất đối với công nhân trong thời đại này. Phải biết rằng trong thời đại này, thân phận công nhân vô cùng vững chắc, việc công nhân bị đuổi việc rất hiếm gặp, vì thế, trong chốc lát, ngốc trụ trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong nhà máy cán thép. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã hết một ngày. Lâm Hạo, khi Lâm Hạo đến cổng nhà máy cán thép, một thân ảnh xuất hiện phía sau, chính là Hứa Đại Mậu. Lúc này Hứa Đại Mậu thần sắc rạng rỡ, tâm trạng hiển nhiên rất tốt. Có chuyện gì sao? Lâm Hạo hỏi. Lâm Hạo, người thật sự là quá lợi hại, không ngờ lại khiến ngốc trụ bị đuổi việc, thật sự là quá lợi hại, ta phục rồi. Trong mắt Hứa Đại Mậu lóe lên vẻ khâm phục, là hắn tự tìm đường chết, không liên quan gì đến ta. Lâm Hạo lắc đầu, ta còn có một chai rượu tây, tối nay chúng ta cùng uống chút nhé, cùng nhau ăn mừng. Hứa Đại Mậu lại nói, được. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý, chuyện này quả thực đáng để ăn mừng. Được, vậy chúng ta đi thôi. Sau đó, Lâm Hạo và Hứa Đại Mậu cùng đi về phía khu nhà. Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu vừa bước vào sân, hai người liền nghe thấy một tiếng gào thét khàn khàn, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của họ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm họ, trong mắt tràn đầy oán hận, không phải ai khác, chính là ngốc trụ. Hiện giờ, ngốc trụ hiển nhiên đã biết mình bị đuổi việc, tâm trạng phẫn nộ của y có thể tưởng tượng. Trước đây y kiêu ngạo, không để ai vào mắt, đều là dựa vào tay nghề nấu nướng và thân phận đầu bếp trong nhà máy cán thép. Cho nên trước đó, dù bị phạt nửa năm lương, hay bị hạ ba cấp bậc, y dù có tức giận cũng không quá lo lắng. Chỉ cần có hai thân phận đó, dù có làm sai đến mấy cũng có cách xoay chuyển, nhưng y không ngờ mình lại bị đuổi việc, thân phận công nhân không còn nữa. Đây mới là tai họa thực sự, điều tồi tệ hơn là y còn bị ghi vào hồ sơ một vết nhơ nghiêm trọng. Vết nhơ này sẽ không vì việc y bị đuổi việc mà biến mất, mà sẽ theo y mãi mãi. Như vậy, tương lai nếu y muốn tìm việc, độ khó có thể tưởng tượng. Ngốc trụ, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng tự chuốc lấy đắng. Nhìn thấy vẻ mặt ngốc trụ, Hứa Đại Mậu ban đầu co rúm lại, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, thấy Lâm Hạo ở bên cạnh, liền tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, từ nhỏ đến lớn, Hứa Đại Mậu chưa bao giờ mạnh mẽ nói chuyện với ngốc trụ như vậy. Hứa Đại Mậu, ngươi, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Đại Mậu, Ngốc Trụ gần như tức giận đến phát điên. Trước đây Hứa Đại Mậu là người y có thể tùy ý đánh. Nhưng bây giờ, khuôn mặt y đỏ bừng. Tuy nhiên, y cũng không hoàn toàn mất lý trí. Bài học gãy chân hai lần trước đây vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Hơn nữa hiện giờ hoàn cảnh của y cũng không thể làm gì được Hứa Đại Mậu. Chưa kể Lâm Hạo còn ở bên cạnh Hứa Đại Mậu, cút sang một bên. Lâm Hạo liếc Ngốc Trụ, lạnh lùng nói, hiện giờ y thấy Ngốc Trụ như vậy, chỉ thấy phiền. Lâm Hạo, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể một tay che trời, một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nghe thấy lời Lâm Hạo, sắc mặt Ngốc Trụ càng thêm khó coi, tràn đầy oán độc nhìn Lâm Hạo nói, ta chờ, nhưng ta cũng khuyên ngươi một câu, trước khi ra tay, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ hậu quả, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lâm Hạo thản nhiên nói, giống như đang nhìn một con kiến. Trước đây Ngốc Trụ là công nhân nhà máy cán thép, Lâm Hạo muốn đối phó y chỉ có thể thông qua các thủ tục bình thường. Nhưng giờ Ngốc Trụ đã mất thân phận công nhân, Lâm Hạo muốn đối phó y thì đơn giản hơn nhiều. Hừ, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Lâm Hạo, lửa giận trong lòng Ngốc Trụ càng bùng lên, cả người y cũng không nhịn được muốn xông lên liều mạng với Lâm Hạo. Nhưng nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của Lâm Hạo, cả người y như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, giống như đang diễn kịch thay đổi sắc mặt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khập khiễng quay người rời đi. Tiếc quá, ta còn tưởng rằng hắn sắp nhịn không được mà ra tay đây. Nhìn thấy Ngốc Trụ rời đi, Hứa Đại Mậu hơi tiếc nuối nói, nếu Ngốc Trụ lần này dám ra tay, thì dù phải bồi thường tiền y cũng muốn đánh cho Ngốc Trụ một trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong mắt Hứa Đại Mậu, chỉ cần có thể đánh Ngốc Trụ một trận, thì dù phải trả giá gì cũng đáng, nhưng tiếc là Ngốc Trụ lần này không cho y cơ hội, hắn được gọi là Ngốc Trụ, cũng không phải là đồ ngốc thực sự. Lâm Hạo nói, tính rồi, hiện giờ y đã mất việc, sau này còn nhiều cách để trị y, ta về trước đây, một lát nữa lại đến. Hứa Đại Mậu lắc đầu nói, được. Lâm Hạo quay người trở về nhà, tiếp tục công việc bận rộn, với số lượng điểm tích lũy ngày càng nhiều, thêm không gian bí cảnh sản xuất rau quả trái cây, hiện tại lương thực của y ngày càng dồi dào, loại hình cũng càng phong phú. Rất nhanh, Lâm Hạo đã chuẩn bị xong một mâm thức ăn, chưa đầy một lúc sau, Hứa Đại Mậu đã mang theo hai chai rượu đến. A, đây là rượu, La Pha à. Trong hai chai rượu, một chai là Hồng Tinh Khổ Sáp, sau khi nhìn thấy nhãn hiệu của chai còn lại, Lâm Hạo hơi ngạc nhiên nói, La Phai là một loại rượu vang đỏ hàng đầu, chất lượng không thua kém gì La Phai, ở hậu thế La Phai nổi tiếng, không phải vì chất lượng của La Phai cao hơn La Phai, mà là do sự nổi tiếng, mà trong thời đại này, La Phai vẫn chưa chắc đã nổi tiếng hơn La Phai. Chương 120, Giả Đông Húc xuất viện, mua vật liệu gỗ, Lâm Hạo, người biết nhiều thật đấy, thật là lợi hại, Hứa Đại Mậu hơi ngạc nhiên nói. Lần trước Lâm Hạo nhận ra La Phai, Hứa Đại Mậu còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, giờ xem ra, Lâm Hạo rõ ràng lợi hại hơn mình tưởng tượng, cũng thần bí hơn, cũng là do từng học ở đại học. Lâm Hạo nói, đại học à, ai, đó căn bản không phải là người bình thường có thể vào được. Chưa kể đến đại học Thanh Hoa, chỉ có những người tài giỏi như ngươi mới có cơ hội vào được thôi. Hứa Đại Mậu hơi ghen tị nói, được rồi, mau ngồi xuống ăn thôi. Lâm Hạo nói, rồi rót cho mình một ly La Phai, Hứa Đại Mậu thì uống Hồng Tinh Khổ Sáp. Từ sau lần uống La Phai trước đó, Hứa Đại Mậu dường như không còn chút hứng thú nào với loại đồ này. A, Lâm Hạo, tay nghề nấu ăn của ngươi tiến bộ thật đấy, vị ngon hơn trước đây nhiều rồi. Ăn vài miếng, mắt Hứa Đại Mậu sáng lên, hơi ngạc nhiên nói, trước đây hắn cũng từng ăn đồ ăn do Lâm Hạo nấu. Nhưng lần này vị ngon hơn hẳn, có lẽ là do nấu nhiều lần, tay nghề được nâng cao một chút. Lâm Hạo nói, y cũng không thể nói là do nguyên liệu trong không gian bí cảnh. Hôm nay thật sự là quá đã, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được hả giận như hôm nay. Ngốc Trụ cũng có ngày hôm nay, bây giờ bị nhà máy cán thép đuổi việc, hơn nữa còn bị ghi vào hồ sơ, y muốn xoay người gần như là không thể. Thật là trời có mắt, Ngốc Trụ cái thằng hỗn xược này từ nhỏ đến lớn luôn ngang ngược. Giờ cuối cùng cũng gặp báo ứng, Hứa Đại Mậu kích động nói, không có gì khiến y vui hơn việc thấy Ngốc Trụ xui xẻo. Ngốc Trụ, chỉ là một con kiến thôi, Lâm Hạo thản nhiên nói, y từ đầu đến cuối chưa từng để Ngốc Trụ vào mắt. Hơn một giờ sau, Lâm Hạo lại đưa Hứa Đại Mậu say mềm về nhà dọn dẹp một chút. Rồi lại lấy bản vẽ ra nghiên cứu, cho đến hơn 10 giờ mới đi ngủ. Trong nháy mắt, thời gian đã điểm đến cuối tuần. Trong suốt khoảng thời gian này, Lâm Hạo đã dồn phần lớn tâm sức vào việc nghiên cứu máy móc thiết bị tại nhà máy cán thép. Trải nghiệm cũng hết sức phong phú. Mặt khác, Tống Gia Đống và Tống Chí Viễn bên kia cũng cuối cùng đã đi vào quỹ đạo. Ngay ngày thứ hai sau khi Tống Gia Đống nhậm chức, Tống Chí Viễn đã tìm được một ngôi viện tử thích hợp. Tiểu viện tuy không lớn, hơn nữa phòng ốc cũng có phần rách nát, hiển nhiên đã rất lâu không được tu sửa, may là không bị dột. Hơn nữa vị trí cũng rất kín đáo, cuối cùng, Tống Chí Viễn thuê được với giá 10 đồng bạc mỗi tháng. Giá cả này quả thật không hề rẻ, nhưng Lâm Hạo lại không mấy để ý, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của hắn, giá cả không quá mức là hắn có thể chấp nhận. Đó là một tiểu viện, chứ không phải chỉ một gian phòng ốc. Sau khi thuê được chỗ ở, Tống Chí Viễn liền bắt đầu công việc, hàng ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu gom phế phẩm. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là tìm kiếm những đồ vật cổ xưa. Đối với hiệu suất làm việc của phụ tử Tống Gia Đống, Lâm Hạo cũng khá hài lòng. Lâm Hạo tin tưởng với sự trợ giúp của họ, bí cảnh không gian của mình chắc chắn sẽ đón nhận một giai đoạn tăng trưởng đột phá. Mặt khác, Lâm Hạo cũng đã gặp Tần Mộ Tuyết hai lần, vun đắp tình cảm. Sau mấy lần gặp mặt đó, tình cảm giữa hai người ngày càng nồng đậm. Nếu không có gì bất ngờ, chuyện của họ xem như đã định, phần tình cảm này sẽ không miêu tả quá nhiều. Còn về chuyện trong tứ hợp viện, trong khoảng thời gian này cũng không có xảy ra chuyện gì quá lớn. Nói cho đúng, chỉ là Giả Đông Húc và Bổng Ngạnh xuất viện, hiện tại Tần Hoài Như phải một mình chăm sóc họ hàng ngày. May có Tần Kinh Như giúp đỡ trông nom trẻ nhỏ, nếu không, một mình bà ấy rõ ràng là không thể nào xoay sở được. Mà do trước đó gia sản nhà họ bị bại lộ, hiện giờ tuy nói tình cảnh nhà Tần Hoài Như rất khó khăn, nhưng lại chẳng có ai sẵn lòng đưa ra viện trợ. Đùa gì thế, nhà họ Giả còn gần 2.000 khối, dù Bổng Ngạnh và Giả Đông Húc nằm viện tiêu tốn không ít tiền, nhưng hiện giờ vẫn còn ít nhất 1.500 khối. Đây là một khoản tiền lớn mà đa số người trong xóm đều không thể có. Cứu tế sao? Đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày, dù sao, cũng không phải ai ai cũng là kẻ ngốc. Cùng lúc đó, kết quả điều tra vụ việc tại nhà máy cán thép cũng đã ra. Lần này Giả Đông Húc không thuộc về tai nạn lao động, chính là do anh ta thao tác sai lầm gây ra sự cố. Thậm chí vì sự thao tác sai lầm của Giả Đông Húc, còn khiến một máy móc bị hỏng hóc, gây ra tổn thất không nhỏ cho nhà máy cán thép. Nhà máy cán thép chỉ tượng trưng đưa 100 khối tiền thăm hỏi mà thôi, căn bản không có bồi thường gì khác, thậm chí nhà máy cán thép không truy cứu trách nhiệm của Giả Đông Húc đã là hết sức khoan dung. Thời đại này còn chưa có quy định cụ thể về tai nạn lao động, ta cũng không tra được thời đại này xử lý tình huống này như thế nào, nên cứ theo kịch bản đã định vậy, xin nhẹ tay khi bình luận. Vì sự thao tác sai lầm của Giả Đông Húc, việc sửa chữa máy móc đó đã tiêu tốn ít nhất hơn vạn khối. Nhà máy thấy cảnh ngộ hiện tại của Giả Đông Húc nên mới không bắt anh ta bồi thường. Mặt khác, nhà máy cán thép cũng đồng ý cho Tần Hoài Như vào làm thay thế Giả Đông Húc, nhưng phải bắt đầu từ công nhân học nghề. Tất nhiên, hình phạt trước đó của Giả Đông Húc vẫn không được bãi bỏ. Theo lý thuyết, dù Tần Hoài Như đi làm, trong nửa năm tới bà ấy cũng sẽ không được lĩnh lương. Sáng sớm thứ bảy, Lâm Hạo dậy rất sớm, ăn sáng xong chưa được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên những tiếng ồn ào. Ra cửa, Lâm Hạo thấy mấy người đang khiêng từng tấm gỗ đến trước cửa nhà mình. Hóa ra là số gỗ mà Lâm Hạo đã đặt mua. Những tấm gỗ này là Lâm Hạo tự mình chọn lựa hôm qua sau giờ làm việc tại chợ vật liệu. Tuy không tìm được gỗ tử đàn hay hoàng đàn loại thượng hạng, nhưng những loại gỗ khá tốt khác vẫn có, ví dụ như gỗ tần bì vân vân. Hắn dự định tranh thủ thời gian cuối tuần để thay đổi đồ dùng trong nhà. Về phong cách đồ dùng trong nhà thì anh ta đã thiết kế từ lâu rồi. Ban đầu hôm nay đáng lẽ phải đến nhà vị lãnh đạo cấp cao, nhưng trước đó Lâm Hạo nhận được thông báo, hôm nay vị lãnh đạo cấp cao có việc đột xuất, rời đến ngày mai. Cùng lúc đó, sự náo động ở nhà Lâm Hạo cũng thu hút sự chú ý của không ít người trong xóm. Ai nấy đều lộ vẻ tò mò, rõ ràng không biết Lâm Hạo mua nhiều gỗ như vậy để làm gì. Đây đều là những loại gỗ thượng hạng, chẳng lẽ thiếu tiền sao? Lâm Hạo định làm gì đây? Chẳng lẽ muốn tự làm đồ dùng trong nhà? Nhưng đồ dùng trong nhà anh ta cũng chẳng hỏng hóc gì mà. Nhiều gỗ như vậy, chắc làm được mấy bộ đồ dùng trong nhà. Thật sự là xa xỉ quá. Không ít người không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Trong đó không ít người cũng lộ vẻ ngưỡng mộ. Chương 121 tinh xảo kỹ nghệ, chấn kinh đám người, Lâm Hạo, sao ngươi lại mua nhiều gỗ thế này? Ngươi định, sau khi tất cả công nhân khiêng hết gỗ vào, Diêm Phụ Quý ở nhà trước bước tới, vẻ mặt đầy tò mò hỏi, không có gì, đồ dùng trong nhà hơi cũ, định tranh thủ dịp cuối tuần này làm lại một bộ. Lâm Hạo đáp, làm đồ dùng trong nhà? Đồ dùng trong nhà nhà ngươi vẫn tốt lắm mà. Diêm Phụ Quý hơi ngạc nhiên nói, ông ta đã đến nhà Lâm Hạo không ít lần, nên rất hiểu tình hình nhà Lâm Hạo. Theo ông ta thấy, đồ dùng trong nhà của Lâm Hạo căn bản không có vấn đề gì, còn tốt hơn nhiều so với những đồ dùng nhà ông ta. Những đồ tốt nhất nhà ông ta, chỉ sợ cũng không bằng những đồ cũ nhất nhà Lâm Hạo. Ta sắp có người yêu rồi, mấy ngày nay định dẫn người yêu về thăm nhà, nên muốn thay đổi một bộ đồ dùng trong nhà hoàn toàn mới. Lâm Hạo không giấu giếm, thẳng thắn nói, sau mấy lần gặp mặt, Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết cơ bản đã quyết định, vì thế anh ta dự định mấy ngày này tìm thời gian dẫn Tần Mộ Tuyết đến xem nhà. Chính là cô gái anh gặp mấy ngày trước phải không? Thật sự là chúc mừng anh. Diêm Phụ Quý nghe xong, lập tức hiểu ra, vừa cười vừa nói, cảm ơn ông. Lâm Hạo đáp lại, anh mời thợ mộc nào đến giúp không? Diêm Phụ Quý hỏi, tôi không mời, tôi định tự mình làm. Lâm Hạo cười nói, rồi lấy bộ dụng cụ ra từ trong nhà. Tự mình làm? Lâm Hạo, anh còn biết nghề mộc nữa à? Thấy cảnh này, Diêm Phụ Quý lập tức sửng sốt, không thể tin nổi nói, ông ta chưa từng nghe nói Lâm Hạo biết nghề này. Biết một chút thôi. Lâm Hạo cười đáp, anh phải cẩn thận đấy, gỗ tốt như vậy không thể làm hỏng được. Diêm Phụ Quý hơi lo lắng nói, ông yên tâm đi, tôi biết điều. Lâm Hạo nói, rồi không nói thêm gì nữa, bắt đầu lao vào công việc. Trời ạ, Lâm Hạo lại thật sự định tự mình làm sao? Chẳng lẽ anh ta thật sự biết nghề mộc? Làm sao có thể? Lâm Hạo dù rất giỏi, nhưng nghề mộc và kỹ sư là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Dù cho là thiên tài cũng có giới hạn chứ. Nhiều hàng xóm xung quanh chứng kiến cảnh này liền không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Rõ ràng không thể tin nổi Lâm Hạo lại biết nghề mộc. Rồi xem, ta xem lát nữa anh ta sẽ mất mặt thế nào. Ngốc trụ ở cửa chứng kiến cảnh này liền lộ vẻ cười lạnh. Rõ ràng đang chờ xem Lâm Hạo bị chê cười, Lâm Hạo cũng chẳng buồn để ý đến những người xung quanh. Thiết kế đồ dùng trong nhà đã khắc sâu trong đầu anh ta. Mọi kích thước đều đã tính toán kỹ, nên căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Đầu tiên dùng cưa chia những tấm gỗ thành các kích thước cần thiết. Rồi dùng bút, thước và mực vẽ lên, mọi động tác vô cùng thuần thục, không hề giống người mới học, thậm chí còn hơn cả những người thợ mộc lành nghề, dù sao Lâm Hạo cũng có kỹ năng nghề mộc cấp tông sư. Cái này, không thể nào, Lâm Hạo thật sự biết nghề mộc sao? Trước đây nhà tôi tìm thợ đồng đến giúp, tôi đã thấy thợ đồng làm việc, nhưng sao tôi cảm giác Lâm Hạo còn giỏi hơn thợ đồng thế? Thấy những động tác thuần thục như nước chảy mây trôi của Lâm Hạo, mọi người xung quanh trợn tròn mắt, trên mặt là vẻ kinh ngạc. Hắc, Lâm Hạo, không ngờ anh thật sự không khoác lác a, xem ra là có thật đấy. Anh chờ đấy, tôi đi gọi hai anh em nhà Diêm Giải Phóng đến giúp. Diêm Phụ Quý thấy động tác của Lâm Hạo liền hoàn toàn xác nhận Lâm Hạo thật sự biết nghề mộc, hơn nữa trình độ không thấp. Lúc này ông ta liền đi về phía nhà trước. Một lát sau, Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng đã đến. Lâm ca, chúng tôi đến giúp anh, cần chúng tôi làm gì? Diêm Giải Phóng hỏi. Được, đi, các cậu qua đây. Thấy Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng đến, Lâm Hạo không từ chối. Dù anh ta có kỹ năng nghề mộc cấp tông sư, nhưng có người giúp đỡ thì hiệu suất sẽ cao hơn và nhanh hơn. Anh ta bắt đầu phân công công việc cho hai người. Sau khi có thêm Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng, hiệu suất của Lâm Hạo tăng lên rõ rệt. Từng tấm gỗ được cắt xong, rồi tiến hành bước tiếp theo là thợ mộc cấp tông sư. Lâm Hạo không chỉ kỹ thuật tinh xảo hơn, mà hiệu suất và tốc độ cũng không phải thợ mộc bình thường nào sánh kịp. Quan trọng hơn là thể chất của Lâm Hạo đã được rèn luyện bởi võ công cấp tông sư, lập tức phát huy tối đa sức mạnh của thợ mộc cấp tông sư. Tốc độ ấy là điều có thể tưởng tượng. Lâm Hạo không ngừng làm việc, dần dần một chiếc tủ đã thành hình. Trời ạ, cái này, cái tủ này quá đẹp, không thể tin nổi, thật sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Hạo lại có thể làm ra chiếc tủ đẹp đến thế, tay nghề này thật tuyệt. Khi mọi người thấy chiếc tủ thành hình thì hoàn toàn phục sát đất, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo đầy sự ngưỡng mộ. Không cần nói đến kỹ thuật kỹ sư cấp 8 và tài năng nấu ăn xuất chúng, chỉ riêng kỹ thuật nghề mộc này ở thời đại này cũng đủ để làm nên sự nghiệp. Lâm Hạo có kỹ năng nghề mộc cấp tông sư, kỹ thuật tự nhiên vô cùng tinh xảo, hơn nữa nhiều ý tưởng và thiết kế của anh ta đến từ tương lai. Vì thế chiếc tủ được làm ra, về phong cách lẫn kiểu dáng đều không phải thợ mộc thời này có thể sánh được. Đáng chết, sao có thể, điều này không thể nào, tại sao anh ta lại có tay nghề giỏi đến thế, thật là đáng tức. Ngốc trụ cũng chứng kiến tất cả, thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Ban đầu hắn còn định xem Lâm Hạo bị mất mặt, nhưng không ngờ lại thấy Lâm Hạo làm nên chuyện lớn, trong lòng ghen tức là điều có thể tưởng tượng. Hừ, những lời ca ngợi của mọi người xung quanh vang vào tai ngốc trụ vô cùng khó chịu. Hắn liền hừ lạnh một tiếng, quay người vào nhà, rõ ràng là muốn tránh cho đỡ phiền lòng. Tên Lâm Hạo đáng chết này, sao hắn lại giỏi đến thế? Trời đất thật là mù mắt. Hậu viện, nhà họ Giả, Giả Đông Húc cũng biết tình hình ở nhà trước, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác. Khuôn mặt biến dạng như một con quỷ dữ muốn ăn thịt người. Từ khi bị tàn phế, tâm tính Giả Đông Húc càng thêm vặn vẹo, bản tính vốn đã xấu xa nay càng thêm u ám, rõ ràng đã hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng. Chương 122 tâm lý vặn vẹo Giả Đông Húc hoàn thành. Tần Hoài như bên cạnh như không hề nghe thấy lời Giả Đông Húc nói, lúc này tâm tư bà ta rõ ràng không đặt ở đó. Giả Đông Húc đã bị tàn phế, ngốc trụ cũng bị đuổi việc, bây giờ bà ta cần tìm một nguồn máu mới. Trước đó bà ta định thông qua Tần Kinh Như để dính líu đến Lâm Hạo, nhưng trong khoảng thời gian này bà ta cũng đã nhận ra, rõ ràng là không thể trông cậy vào, không chỉ Lâm Hạo không ưa Tần Kinh Như, hơn nữa Tần Kinh Như cũng không có ý với Lâm Hạo. Ban đầu Tần Hoài Như còn định đuổi Tần Kinh Như đi, dù sao ngốc trụ cũng thất nghiệp, rõ ràng trên người không còn gì đáng giá nữa, bà ta còn lo ngốc trụ sẽ quấn lấy nhà mình, điều đó bà ta tuyệt đối không muốn chứng kiến. Nhưng ai ngờ Giả Đông Húc lại gây ra chuyện này, nếu đuổi Tần Kinh Như đi, khi bà ta đi làm thì con nhỏ và hai người bị liệt giường Giả Đông Húc và Bổng Ngạnh sẽ không có ai chăm sóc. Vì thế, bây giờ bà ta không những không thể đuổi Tần Kinh Như đi, mà còn phải dỗ dành Tần Kinh Như để cô ta ở lại. Nhà họ bây giờ dù còn khá nhiều tiền, nhưng trong lòng bà ta, những số tiền đó chỉ dùng trong trường hợp vạn bất đắc dĩ. Còn số tiền nhà họ là để dành cho tương lai cưới vợ cho Bổng Ngạnh. Vậy thì, để duy trì chất lượng cuộc sống, bà ta phải nghĩ ra cách khác. Nhưng bà ta cũng rất rõ ràng, sau chuyện lần trước, bà ta khó lòng nhận được sự giúp đỡ từ những người trong xóm. Bây giờ bà ta chỉ có thể nhắm vào nhà máy cán thép. Dù sao tuần sau bà ta sẽ vào nhà máy cán thép thay thế Giả Đông Húc làm việc. Tần Hoài Như, ta nói cho bà biết, Bà tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu để ta biết bà làm gì có lỗi với ta nhất định sẽ đánh chết bà. Dường như tâm linh tương thông, thấy dáng vẻ Tần Hoài Như, vẻ âm độc trong mắt Giả Đông Húc càng đậm hơn. Tần Hoài Như cùng hắn tong chin gong chân đã hơn 10 năm, Tần Hoài Như là người như thế nào, hắn đã hiểu rõ tường tận, nàng tuyệt đối không phải kẻ biết thân biết phận. Trước kia vì có Giả Trương Thị giám sát, nàng mới chưa từng làm ra điều gì quá đáng, nhưng nay tình thế đã khác, Giả Trương Thị đã vào ngục, hắn lại bị liệt, hiện giờ hầu như không ai có thể khống chế nàng. Với sự hiểu biết của hắn về Tần Hoài Như, nàng hiển nhiên sẽ không an phận thủ thường. Giờ phút này, hắn dường như đã thấy Tần Hoài Như sau khi vào nhà máy cán thép, tự do rong chơi giữa các nam nhân, đầu hắn chắc chắn sẽ xanh mướt như đồng cỏ. Phải nói, mặc dù Giả Đông Húc có phần bất thường, đầu óc cũng không mấy thông minh, nhưng đối với Tần Hoài Như, hắn lại nhìn thấu đáo. Càng nghĩ, Giả Đông Húc càng thêm phẫn uất, hiện giờ hắn đã thành ra như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể động vào người tức phụ xinh đẹp của mình. Tâm trạng vặn vẹo đến nỗi khó tả. Đông Húc, anh nói gì vậy, em sao lại làm điều có lỗi với anh? Giờ chúng ta đều như thế này rồi, em còn có tâm tư đó sao? Tần Hoài Như nghe được lời Giả Đông Húc, vội vàng thu lại ý nghĩ, vẻ mặt đau khổ, làm ra vẻ đáng thương, thu lại bộ dạng đáng thương đó đi, ta không phải kẻ ngốc, cũng không ăn bộ dạng này của nàng, nếu không thì, Giả Đông Húc ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, dường như muốn nhìn thấu tâm can nàng, em cứ yên tâm, em nhất định sẽ không làm vậy. Tần Hoài Như hiển nhiên cũng bị ánh mắt của Giả Đông Húc làm cho lạnh buốt tận đáy lòng. Từ sau khi Giả Đông Húc xảy ra chuyện, nàng cảm thấy hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia, Giả Đông Húc tuy đối với nàng khá nghiêm khắc, nhưng chỉ cần bình thường không chọc giận hắn thì cũng không sao, nhưng giờ đây, Giả Đông Húc động một chút là bạo lực gia đình, dù giờ hắn bị liệt, chân không cử động được, nhưng tay vẫn còn hoạt động. Gần đây, người nàng bị Giả Đông Húc bóp bầm tím một mảng, quả thực vô cùng thảm hại. Hơn nữa, mỗi đêm nằm trên giường, nàng luôn cảm thấy như có vật gì đang nhìn mình, thậm chí nhiều lần tỉnh dậy, phát hiện nửa đêm Giả Đông Húc vẫn không ngủ, mà là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, cảm giác đó giống như bị yêu quái để mắt tới. Về tình hình hậu viện nhà Giả, Lâm Hạo tự nhiên không hay biết, cho dù biết, hắn cũng chẳng hề quan tâm. Lúc này, hắn đang dưới sự trợ giúp của Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng, không ngừng bận rộn, từng món đồ gia dụng được tạo ra dưới bàn tay khéo léo của hắn. Quá đẹp, thực sự quá đẹp, tay nghề của Lâm Hạo thật sự lợi hại, e rằng ngay cả thợ mộc cấp 6, thậm chí cấp 7 cũng không sánh được. Không ngờ Lâm Hạo không chỉ là kỹ sư, nấu ăn ngon, thậm chí tay nghề làm thợ mộc cũng xuất sắc như vậy. Không biết còn có việc gì là anh ấy không làm được. Nhìn những đồ gia dụng hoàn chỉnh trong sân, mọi người xung quanh đều tấm tắc khen ngợi, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Trong thời đại này, nghề mộc cũng có phân cấp, đa phần là thợ mộc cấp 3, cấp 4, thợ mộc cấp 5 đã rất hiếm gặp, cấp 6, cấp 7 càng là hiếm hoi nhận việc tư nhân. Thời gian thoát cái đã trôi qua một ngày, ban đầu Lâm Hạo dự đoán làm xong bộ đồ dùng này ít nhất phải một ngày rưỡi. Chủ nhật hoàn thành trước khi đến nhà lãnh đạo cấp cao đã là rất tốt. Nhưng nhờ có Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng hỗ trợ, hiệu suất tăng lên đáng kể, chỉ trong một ngày đã hoàn thành tất cả. Buổi trưa, Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng cũng ăn cơm ở nhà Lâm Hạo. Lâm Hạo tất nhiên không bạc đãi họ, chuẩn bị toàn những món ngon. Làm xong rồi sao? Lâm Hạo, hiệu suất của anh quả thật quá nhanh, với tay nghề này, dù không làm ở nhà máy cán thép cũng có thể giàu sang phú quý. Nhìn những đồ gia dụng tinh xảo trước mắt, Diêm Phú Quý trên mặt cũng thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ. A, Lâm Hạo, đây là đồ gia dụng thật tinh xảo, quá đẹp. Đúng lúc đó, hai bóng người từ cổng đi vào, nhìn thấy đầy sân đồ gia dụng, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người đó không ai khác, chính là vợ chồng Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga. Hai người sáng nay đi nhà bố vợ, vừa mới trở về, nên không biết nguồn gốc của những món đồ này. Lớn Mậu, Tiểu Nga, hai người về rồi, hôm qua mua chút gỗ, hôm nay là một bộ đồ gia dụng. Lâm Hạo nói, chương 123, đám người ngưỡng mộ, xử lý đồ đạc cũ. Những đồ gia dụng này quá đẹp, anh nhờ thợ nào giúp làm vậy? Tôi chưa từng thấy thợ nào có tay nghề giỏi như thế. Hứa Đại Mậu hiếu kỳ hỏi, nhờ thợ nào chứ, chính là Lâm Hạo tự tay làm. Diêm Giải Phóng bên cạnh lên tiếng, cái gì, Lâm Hạo tự tay làm? Lâm Hạo, anh ấy nói thật chứ, những đồ gia dụng này thật sự do anh làm sao? Anh lại còn biết nghề mộc nữa sao? Nghe vậy, Hứa Đại Mậu sửng sốt, vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Hạo, không ngờ Lâm Hạo lại có tay nghề làm thợ mộc xuất sắc như vậy. Ừ, Lâm Hạo gật đầu, lợi hại, thực sự lợi hại, không biết còn có gì anh không biết. Hứa Đại Mậu thán phục, rõ ràng là rất kính phục Lâm Hạo, ông ta phát hiện không có gì là Lâm Hạo không làm được. Tiếp đó, Diêm Giải Phóng và những người khác giúp Lâm Hạo dọn hết đồ đạc trong nhà. Trước đó anh đã cất những đồ quan trọng vào không gian hệ thống. Vì vậy, ngoài bộ đồ gia dụng mới, trong nhà cũng không còn nhiều thứ khác. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lâm Hạo, những đồ gia dụng hoàn chỉnh được đặt vào trong nhà theo thiết kế của anh. Khụ khụ, bình thường đồ mới làm xong không thể đặt ngay vào nhà. Mọi người bỏ qua chi tiết này nhé, dù sao cũng là tiểu thuyết, đừng quá cầu toàn. Trời ạ, đẹp quá, khi tất cả đồ gia dụng được chuyển vào, sắc mặt mọi người lại thay đổi một lần nữa. Trước đó, họ cảm thấy đồ gia dụng do Lâm Hạo làm rất đẹp và tinh xảo. Nhưng lúc trước đặt lung tung trong sân, không nhìn ra được hiệu quả, nhưng giờ thì khác rồi. Khi tất cả đồ gia dụng được đặt trong nhà, hiệu quả liền hiện ra rõ ràng. Bộ đồ gia dụng này do Lâm Hạo thiết kế riêng cho ngôi nhà này. Mỗi ngóc ngách đều được tính toán kỹ lưỡng, không gian được sử dụng tối ưu. Trước đây, họ không hiểu những bộ phận kỳ lạ mà Lâm Hạo làm. Nhưng giờ lắp ráp hoàn chỉnh, họ mới hiểu ra, lắp ráp xong, hiệu quả tổng thể lập tức hiện ra. Sức ảnh hưởng rõ ràng không thể so sánh với khi đặt ở bên ngoài. Đẹp, thực sự quá đẹp, quá rộng rãi, trình độ thiết kế của Lâm Hạo quả thật rất lợi hại. Không ngờ đồ gia dụng lại có thể làm được như vậy. Hôm nay lại được mở rộng tầm mắt, quả nhiên là kỹ sư, ý tưởng này không phải người bình thường có thể sánh được. Mọi người đều khen ngợi, cũng khá tốt, Lâm Hạo nhìn hiệu quả tổng thể trong phòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, sau khi có đồ dùng trong nhà do anh tự tay làm. Cả nhà rõ ràng đã nâng lên vài cấp, việc sắp xếp hợp lý hơn, không gian được sử dụng tốt hơn, dù đồ đạc nhiều hơn trước, nhưng cả căn phòng lại cho cảm giác rộng rãi hơn, không gian lớn hơn, đây hiển nhiên là kết quả của thiết kế của Lâm Hạo. Ý tưởng thiết kế và bố cục này, cho dù đặt ở tương lai cũng rất tiên tiến. Lâm Hạo, những đồ gia dụng cũ bên ngoài anh định xử lý thế nào? Đúng lúc này, Diêm Phụ Quý nhìn Lâm Hạo, giờ Lâm Hạo đã có đồ gia dụng mới, những đồ cũ kia rõ ràng là không cần dùng nữa. Ân, nhiều người xung quanh nghe thấy vậy, mắt đều sáng lên, trên mặt cũng hiện lên vẻ thèm muốn. Những đồ đạc nhà Lâm Hạo được bảo quản rất tốt, dù đã nhiều năm, nhưng không hề hỏng hóc. Hơn nữa, đồ đạc do bố mẹ Lâm Hạo làm, dù chất liệu không sánh được với đồ của Lâm Hạo bây giờ, nhưng cũng rất tốt. Hứa Đại Mậu bên cạnh cũng hơi động lòng, nhìn những đồ đạc cũ ngoài sân, rõ ràng cũng có chút động tâm. Những đồ gia dụng đó không còn tác dụng gì nữa, tôi định mang đến cửa hàng đồ cũ, cho họ tái chế, nếu ba nhà mình có món nào ưng ý, có thể chọn vài món. Lâm Hạo nhìn Diêm Phụ Quý, hiểu ý đối phương, suy nghĩ một chút rồi nói, đối với những đồ cũ này, Lâm Hạo đương nhiên không lưu luyến gì, nói gì đến lưu niệm, Lâm Hạo giờ đã chắc chắn cha mẹ mình không chết, nên đương nhiên không có chuyện gì gọi là kỷ niệm, vậy tôi không khách khí. Diêm Phụ Quý vội nói, Hứa Đại Mậu, anh cần gì thì cứ xem đi. Lâm Hạo cũng để ý thấy vẻ mặt Hứa Đại Mậu, cũng nói, được rồi. Hứa Đại Mậu đi thẳng vào sân, những người khác thấy vậy cũng nhìn Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo không để ý đến họ, anh sẵn lòng cho Diêm Phụ Quý và Hứa Đại Mậu là vì ưng họ. Còn những người khác, muốn chiếm tiện nghi của anh, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng, Diêm Phụ Quý và Hứa Đại Mậu chia hết đồ cũ của Lâm Hạo. Diêm Phụ Quý lấy phần lớn, vì nhà ông đông người hơn, còn nhà Hứa Đại Mậu đồ đạc cũng không tệ, nên chỉ lấy một ít, dù Lâm Hạo cho họ chọn, nhưng họ cũng không lấy không. Đừng nói Hứa Đại Mậu, ngay cả Diêm Phụ Quý, nhiều đồ đạc như vậy ông cũng không tiện lấy không, nếu chỉ là một cái bàn hoặc ghế, ông cũng không để ý, nhưng đây là hơn nửa bộ đồ gia dụng, lại là của nhà Lâm Hạo, nhà 4 gian phòng rộng rãi. Nhà Lâm Hạo có 4 gian phòng chính, diện tích lớn, đồ đạc đầy đủ, một bộ đồ dùng của nhà Lâm Hạo tương đương với 2-3 bộ, thậm chí nhiều hơn của người bình thường. Diêm Phụ Quý thường chỉ thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, việc lớn như vậy, ông vẫn biết điều. Cuối cùng, Lâm Hạo nhận của Diêm Phụ Quý 60 đồng. Hứa Đại Mậu 40 đồng, Diêm Phụ Quý chắc chắn có tiền, lương ông không cao, nhưng ông tính toán kỹ lưỡng, lại thường xuyên kiếm thêm thu nhập phụ. Trong nguyên tác, nhà Diêm Phụ Quý có vẻ cũng mua tivi, lúc động đất ông còn ôm tivi không buông. 100 đồng, đối với bộ đồ gia dụng của nhà Lâm Hạo, có thể nói là rẻ. Hai chiếc giường lớn, 2-3 cái giường lớn, tủ lớn, vài chiếc bàn lớn, còn có vài cái giường lớn chứa đồ linh tinh, giá này tuyệt đối không đắt. Chương 124, gặp lại Tống Chí Viễn. Thu hoạch, cho nên dù phải trả 60 đồng, Diêm Phụ Quý cũng không hề tiếc, rõ ràng ông biết mình đã được lợi lớn, những đồ đạc này, cho dù Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng lấy làm đồ cưới, cũng đủ làm 2 bộ, tâm trạng có thể tưởng tượng. Sau đó, Diêm Phụ Quý bảo 3 người con trai dọn đồ về, rồi thay đồ cũ trong nhà, làm việc đến hơn 8 giờ tối mới xong, giờ cả nhà đều mệt mỏi, nhưng nhìn bộ đồ gia dụng mới trong nhà, ai nấy đều cười tươi, cái tủ này quá sang trọng, quá rộng rãi, hơn hẳn tủ cũ nhà mình, còn cái giường lớn này, cuối cùng mình cũng có giường lớn, không phải chen chúc nữa, mình cũng cuối cùng có bàn trang điểm riêng. Cả nhà đều nói, vợ chồng Diêm Giải Thành càng xúc động, họ kết hôn trong cảnh nghèo khó, hầu như không có đồ đạc gì tử tế, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và một cái tủ nhỏ, không có gì khác. Giờ trong phòng có giường lớn, tủ áo, bàn trang điểm, còn có hai cái giường lớn, dù trong phòng chật hơn trước, nhưng họ không hề để ý. Hôm nay tâm trạng họ vui hơn cả lúc mới cưới. Hệ thống, đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ nhà nhận được một hộp A Giao cực phẩm. Bố phiếu, 10 thước, tiền tài, 10, A Giao cực phẩm, tuyệt vời, đồ tốt, cái này giống như tổ yến cực phẩm lần trước, là thuốc bổ hàng đầu, đặc biệt là đối với phụ nữ, càng là thượng phẩm, Lâm Hạo đương nhiên giữ lại để dùng. Đánh dấu xong, Lâm Hạo xuống bếp nấu cơm nước tươm tất, liền cưỡi xe hướng ra ngoài, không đến 20 phút, Lâm Hạo đã tới một ngõ hẻm nhỏ, men theo con đường nhỏ cuối cùng đến tận cùng ngõ hẻm. Nơi ấy có một tiểu viện độc lập. Lâm Hạo, ngươi đã đến. Tại cửa, một thân ảnh đang đứng đó, thấy Lâm Hạo, liền vội vàng đứng dậy, ấy không phải ai khác, chính là Tống Chí Viễn. Ân, Lâm Hạo gật đầu, Lâm Hạo, ngươi thấy nơi này thế nào? Tống Chí Viễn nhìn Lâm Hạo mà nói, không tệ, xem ra ngươi đã tốn không ít tâm tư. Lâm Hạo gật đầu đáp, kế đó Tống Chí Viễn mở cửa sau, hai người cùng tiến vào tiểu viện, tuy rằng tiểu viện nhìn từ bên ngoài khá tàn tạ, nhưng trong viện lại được dọn dẹp khá sạch sẽ, điều này hiển nhiên là tâm huyết của phụ tử Tống Chí Viễn. Kế đó, hai người tới một gian phòng trong viện, chỉ thấy phòng này không có một món đồ dùng nào, rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ bày trên mặt đất một số bình bình lọ lọ, sơ lược ước chừng cũng không dưới 30 kiện, những vật này chính là ta mấy ngày nay thu hoạch được. Ngươi xem thế nào, đây đều là những đồ cổ phẩm tướng khá tốt, tuy không phải là loại tinh phẩm truyền thế hàng đầu, nhưng trong đó cũng có vài món khá tốt. Nói xong, Tống Chí Viễn liền dẫn Lâm Hạo tới gần những món đồ đó, rồi chỉ vào ba món đồ ở giữa mà giới thiệu, món này là bình lớn hai tay, tổng hợp nhiều màu sắc, xuất phẩm năm Càn Long, phẩm tướng bảo tồn khá tốt, có lẽ không đạt tới trình độ cống phẩm, nhưng cũng được coi là thượng phẩm. Món này là một vật trang sức bằng ngọc dương chi, nhìn hình dáng trang sức, hẳn là xuất phẩm từ hoàng gia, nhưng không phải của đế vương, hẳn là của một dòng họ nào đó trong hoàng thất. Cuối cùng món này là một tượng Phật, cũng được bảo tồn rất tốt. Theo ta phỏng đoán, vật này hẳn là từ thời Khang Hy đến Càn Long, được các quan lại quyền quý cung phụng. Ngoài ra, đây là ghi chép của ta, trên đó có tên và giá cả của những đồ vật này. Tổng cộng hết 103 khối rưỡi 7 phần. Ngươi xem qua đi. Cuối cùng, Tống Chí Viễn lấy ra từ trong ngực một tờ giấy đưa cho Lâm Hạo. Trên đó chính là tên và giá cả chi tiết của những món đồ đó. Ân, không tệ, Tống lão quả nhiên có tâm. Nghe xong lời giới thiệu của Tống Chí Viễn, trên mặt Lâm Hạo cũng hiện lên vẻ hài lòng. Ban đầu, Lâm Hạo đoán chừng Tống Chí Viễn mấy ngày nay có thể tu được chừng 10 món là hắn đã hài lòng rồi. Dù sao tuy rằng thời đại này đồ cổ nhiều, nhưng cũng chưa đến mức khắp nơi đều có. Không ngờ Tống Chí Viễn chỉ trong nửa thời gian ngắn lại thu được nhiều như vậy. Tuy rằng hắn không có chút kiến thức nào về đồ cổ, không nhìn ra chất lượng của những món đồ này, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt của Tống Chí Viễn, những món đồ được Tống Chí Viễn coi trọng hiển nhiên không phải là hàng tầm thường. Hơn nữa Tống Chí Viễn ghi chép rất rõ ràng từng món đồ, hiển nhiên là rất cẩn thận, điều này đương nhiên làm Lâm Hạo rất hài lòng. Đây đều là bổn phận của ta, chỉ cần ngươi hài lòng là tốt rồi. Tống Chí Viễn thấy vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu hắn còn lo Lâm Hạo có chỗ nào không hài lòng. Tốt, ta đã xem đồ, lát nữa ta sẽ cho người trở đi, không có việc gì thì ngươi đi đi. Lâm Hạo trực tiếp nói, hảo, vậy ta về trước, hôm qua ta thấy được một món đồ tốt ở nhà người ta. Ta đi xem thử có lấy được không? Tống Chí Viễn đáp, ân, Lâm Hạo gật đầu, rồi Tống Chí Viễn liền quay người rời đi. Sau khi Tống Chí Viễn đi, Lâm Hạo đóng kỹ cửa lại, lập tức khẽ động niệm, trực tiếp đưa tất cả đồ cổ trong phòng vào không gian bí cảnh. Ong ong ong, ngay khi bước vào không gian bí cảnh, từng luồng hào quang từ những đồ cổ đó tỏa ra, kế đó, toàn bộ không gian bí cảnh bắt đầu giãn nở mạnh mẽ. Xem ra ánh mắt của Tống Chí Viễn không tệ, Lâm Hạo thầm nghĩ, bởi vì hắn phát hiện hơn 30 món đồ này, mỗi món đều tỏa ra hào quang, điều này rõ ràng cho thấy tất cả đều là đồ cổ thật, không có món nào giả. Hào quang tỏa ra từ những món đồ cổ này có mạnh có yếu. Theo phỏng đoán của hắn, hiển nhiên đồ cổ càng giá trị thì hào quang càng mạnh, hiệu quả cũng càng tốt. A, đó là, nhưng vào lúc này, ánh mắt Lâm Hạo dừng lại, rồi rơi vào một món đồ vật. Lúc này, hào quang trên những món đồ cổ khác đã tan biến, nhưng hào quang trên món đồ này vẫn rất mạnh, cảm giác khí tức của hào quang này còn mạnh hơn tổng cộng tất cả hào quang trước đó. Tốc độ giãn nở của toàn bộ không gian bí cảnh cũng nhanh hơn trước đó rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.